Bạn đang nghe truyện Khi Quân Vi Hoàng tại website audiosac.bv. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện. Chương 72 đến hết. Công chúa, người đã một ngày một đêm không ăn uống gì, hay là ăn chút gì đó đi, thân thể người vốn yếu ớt, lại chịu khổ như vậy, nô tỳ rất đau lòng. Tra Duyệt liên tục nói bên tai nàng, nhưng Đào Hoa chính là dầu muối đều không chịu, nàng nằm trên giường. Nhìn chân trái gấp khúc trong hình thù kỳ dị, cảm giác đau đớn khiến nàng chết lặng, nhưng dù chân nàng đã gãy thì vẫn bị xích lại, thật sự khôi hài. Đào Hoa không khỏi bật cười. Tra Duyệt nhìn thấy Đào Hoa bị gãy chân còn cười được, gương mặt tiều tụy của nàng lại làm cho người ta sợ hãi, nhưng nụ cười lại tuyệt sắc nhún phong trần, nàng ta không khỏi kinh ngạc. Công chúa, đầu óc người có lẽ vẫn chưa tỉnh táo phải không? Nô tỳ sẽ tranh thủ thời gian gọi Lê Vương gia tới đây thăm người. Lê Vương gia chắc chắn có biện pháp chữa khỏi cho chân người. Lê Lê Uyên à. Đào Hoa im lặng, nhìn Tra Duyệt chạy ra ngoài. Không lâu sau, Đào Hoa cảm thấy vô cùng khát nước, nhưng lại với không tới chén trà nhỏ bên giường, cũng không gọi được cung nữ, nàng phải tiếp tục chịu đựng. Ta, điên rồi ư? Nhớ lại lời Tra Duyệt nói, Đào Hoa thật sự cảm giác dường như nàng điên rồi. Có người nói đã thương người 100, tổn thất 1000, nhưng nàng đây, tự tổn thương mình 1000. Chỉ đã thương địch được 80, nói không chừng còn làm cho Tần Nghiêu Huyền vui vẻ khi mà lấy roi quất cho nàng một trận. Lúc này hắn đang bộn bề chuyện lũ lụt ở Giang Nam, dân chúng lầm than, khó khăn lắm mới tới đây được lại bị nàng mắng cho một trận xối xả. Hôn quân hoang dâm, đạo trời khiển trách, hại nước hại dân. Nhớ lại, khi nói những lời này, Đào Hoa cảm thấy rất vui vẻ. Lúc đó gương mặt Tần Nghiêu Huyền thật sự lộ ra tức giận, một người trước nay mặt lạnh như hắn vậy mà lại tức giận. Rốt cuộc cũng có thể chọc giận được hắn. Tần Nghiêu Huyền là con người tàn nhẫn, nàng ở cạnh hắn chắc chắn không thoát khỏi cái chết, coi như là bị giam trong cái lồng vàng này cũng sẽ sớm chết yểu trong tay hắn. Không chừng ngày nào đó nàng sẽ bị thiên lôi đánh chết, rơi xuống nước mà chết. Ta cũng không muốn đến lúc đó chết thảm như vậy. Tần Nghiêu Huyền tức giận, cầm roi bước tới chỗ nàng, đầu roi quất vào các đốt ngón tay yếu ớt. Đào Hoa đau đến chóng mặt, hắn hỏi, ngươi có chạy không? Chạy? Vì cái gì không chạy chứ? Đào Hoa cảm thấy chân nàng đau đến không còn cảm giác rồi, nhưng nhìn Tần Nghiêu Huyền tức giận nàng rất vui vẻ, còn tươi cười nói, chạy đi thì ta còn đường sống, ta cũng không phải người ngu ngốc. Hoa Nhi cho rằng rời xa ta, ngươi sẽ sống được sao? Bằng không thì sao? Tần Nghiêu Huyền giữ cầm nàng, Đào Hoa cũng quen rồi, chỉ hơi nhúc nhích tìm một tư thế dễ thở hơn. Hắn là một đế vương trên triều không đổi sắc mặt, khi ra lệnh thậm chí còn không cho phép chúng thần xen vào. Nói một là một, hai là hai, một nam nhân như thế lại đang hỏi nàng như vậy, đây là cơ hội hắn cho nàng, không phản kích hắn thì thật lãng phí. Đào Hoa vẫn cười, ta có chân có tay, ta muốn cách xa càng tốt, ngươi cho ta ăn ngon mặc đẹp nhưng ta căn bản không thèm, ngươi nên đưa cho đám phi tử thích nịnh nọt của ngươi ấy. Ta à, ta chính là ăn rau dại rễ cây còn cảm thấy tốt hơn so với việc ở cạnh ngươi. Á, Tần Nghiêu Huyền vung tay ném Đào Hoa lên giường. Ném cây roi lên mặt đất làm phát ra âm thanh khiến người ta sợ hãi. Ngoài phòng lập tức có người tiến vào thăm dò thánh ý. Không bao lâu sau, một đoạn côn sắt được đưa đến cho Tần Nghiêu Huyền. Hoa Nhi, lời vừa rồi của ngươi là thật sao? Đúng vậy, nàng đã từng thấy qua bộ dạng hắn cầm kiếm, tiêu sái đón gió, khí phách xuất trần, ngón tay thon dài như ngọc lạnh như băng, đã từng làm nàng vô cùng kinh diễm. Nhưng lúc này tay Tần Nghiêu Huyền nắm chặt côn sắt, rõ ràng là cùng một tư thế nhưng bởi vì tức giận nên nàng cảm thấy hắn vô cùng giống giả thú. Trong đôi mắt kia ngập tràn lửa giận, nào có giống bộ dạng cao ngạo, lạnh lùng ngày thường. Đào Hoa thấy bộ dạng này của hắn thì vô cùng sợ hãi, nhưng nàng lại đắc ý nhếch môi cười. Ngươi nghển ngãn sao hay bệnh đa nghi tái phát? Ta nói đúng chính là đúng, tại sao phải lừa ngươi? Ngươi không thích nghe lời lừa dối của ta mà. Có tay có chân, muốn trốn. À, tiếng cười lạnh của hắn làm nàng run rẩy. Một giây sau, nương theo âm thanh gió rít là âm thanh xương chân trái vỡ vụn. Tần Nghiêu Huyền, tên điên này, chân nàng đã gãy. Nàng nói nàng có chân có tay, hắn lập tức đem chân nàng phế đi. Nước mắt Đào Hoa tràn ra, nhìn về phía hắn, cả người không ngừng run rẩy. Nàng tiếp tục trào phúng, ngươi giam cầm ta còn chưa đủ, còn muốn đánh gãy chân ta. Ngươi đường đường là vua một nước lại bị nữ nhân xem thường, ngươi có bản lĩnh gì chứ, dù ngươi có lợi hại hơn nữa. Đánh gãy nốt chân còn lại của ta còn có thể bò. Truyện được edit và đăng tại web Bluestaven. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đau quá, càng ngày càng đau. So với bị roi quất lên người càng đau hơn. Giờ trẫm sẽ đánh gãy tay ngươi. Được, dù sao không phải ngươi nói cái gì chính là cái đó sao? Tần Nhiêu Huyền, ngươi chính là đồ biến thái. Có phải hay không muốn biến ta thành kẻ ngây ngốc ngươi mới thỏa mãn? Thiên hạ thiếu gì nữ nhân, vì sao ngươi lại nhốt ta? Chẳng lẽ ngươi thích nghe tiếng kêu của ta sao? Ngươi thích bị ta mắng chửi sao? Ta, phía dưới đau đến tê tâm phế liệt, dù nàng cắn lưỡi cũng không thấy đau miệng. Đào Hoa đau khổ nghĩ, ngươi dám cắn lưỡi. Tần Nhiêu Huyền bóp miệng nàng, hàm răng bị mở ra, nàng vừa hé miệng đã bị hắn hung hăng cắn một phen. Máu tươi trào từ miệng ra ngoài, Đào Hoa muốn mắng muốn cắn, nhưng lại sặc máu, hai mắt đẫm lệ nhìn Tần Nhiêu Huyền tức giận lấy vải ngăn miệng nàng. Ô, ô, a, tiếng nàng mơ hồ không rõ, Đào Hoa muốn quay đầu nhìn Tần Nhiêu Huyền đang muốn làm cái gì, vì sao lại nằm trên người nàng thở gấp như vậy. Quả nhiên hắn là người thích ngược đãi và giao hợp một cách biến thái. Chân trái bị gãy của nàng bị gấp khúc, nàng đã cảm thấy đau đớn tột cùng nên khi bị hắn cưỡng ép tiến vào cũng không đau lắm. Đào Hoa ô a xoay người, nhưng Tần Nhiêu Huyền chế trụ eo nàng, bàn tay bắt đầu ở trên người nàng châm lửa. Chân cũng đã gãy còn muốn chạy sao? Ngoan ngoãn hầu hạ trẫm cho tốt, hôm nay trẫm không làm khô ngươi thì không được. Tần Nhiêu Huyền quả nhiên nói được làm được, nàng ngất đi tỉnh lại, uống mấy chén thuốc sau đó lại giống như bây giờ, nằm ở trên giường cơm nước không ăn. Lời Tần Lê Uyên nói, Đào Hoa nhìn thấy Tần Nhiêu Huyền tức giận, trong lòng có khoái cảm trả thù, nhớ tới mỗi lần Tần Lê Uyên đến thăm nàng, Tần Nhiêu Huyền sẽ rất tức giận hỏi nàng mấy thứ gì đó, ra lệnh nàng không được tiếp xúc với Tần Lê Uyên, nhưng nàng không nghe, bằng không thì sao có thể khiến hắn khó chịu, có thể làm hắn khó chịu, Đào Hoa liền cảm thấy sung sướng, nếu không ở nơi lồng son thiết vàng này, nàng còn có thể làm gì được, luôn là một nô lệ ti tiện trong miệng người khác. Cả ngày mở rộng chân chờ hắn ân sủng sao? Ngươi không cần đến đây. Đào Hoa vừa nói xong, cửa đã mở ra. Tiểu Đào, Tần Lê Uyên khóc nức nở, đau lòng nhìn nàng. Đào Hoa lau nước mắt cho hắn, đừng khóc, ta cũng đâu có khóc. Huynh khóc cái gì? Ta vừa nghĩ tới tên súc sinh kia đối xử với nàng như vậy, đương nhiên là đau lòng. Ai cũng nói đàn ông không nên rơi lệ, nhưng ta không chịu được khi nàng chịu ủy khuất như vậy. Tần Lê Uyên nắm tay Đào Hoa, lẩm bẩm. Ta cho người mang đến thuốc bôi tốt nhất, thử dùng một lần nói không chừng có thể khỏi đấy. Tần Lê Uyên muốn lật chăn của nàng lên, Đào Hoa ngăn lại, xương cốt ta đều đã vỡ vụn, cho dù thuốc bôi tốt nhất cũng vô dụng, huynh không nên nhìn, tránh bẩn mắt, ta muốn xem một chút xem nàng bị thương nặng đến mức nào. Tần Nhiêu Huyền ra tay có bao nhiêu tàn nhẫn, huynh còn không biết sao. Đào Hoa cười khổ, cho ta uống miếng nước được chứ? Được, Tiểu Đào nói muốn cái gì cũng được. Tần Lê Uyên bưng chén trà nhỏ đến, đỡ lưng Đào Hoa nâng nàng dậy, nhưng hắn quá cẩn thận, nàng mỗi lần cũng chỉ uống được một chút nước, miệng lưỡi nàng đắng khô, nàng nắm lấy cổ tay Tần Lê Uyên rót nước vào miệng, Tiểu Đào uống chậm một chút, hết ta lại lấy cho nàng. Gương mặt Tần Lê Uyên nhu hòa, dịu dàng nói, hoàng đệ thậm chí cả nước cũng không cho nàng, thật sự quá tàn nhẫn. Đào Hoa lại uống thêm một chén nước, nàng không muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đau khiến nàng ho khan vài tiếng. Lại uống thêm một chút đi. Đào Hoa lắc đầu, Tần Lê Uyên dỗ dành, nếu Tiểu Đào cảm thấy ngồi dậy khó chịu, ta sẽ dùng miệng chuyển nước sang cho nàng uống cũng được. Không cần đâu, nam nữ thụ thụ bất thân, dùng miệng mớn nước ư, nàng cũng không phải choáng đến mức bất tỉnh, cần gì dùng cách này. Tiểu Đào còn khách sáo với ta sao? Khi nàng rơi xuống nước, ta lúc đó cũng hô hấp cho nàng, không phải vì thế mới cứu được nàng sao? Chuyện này sao có thể đánh đồng? Đào Hoa lắc đầu, đối với ân nhân cứu mạng và sự chăm sóc của hắn chỉ cảm thấy biết ơn, nhưng hắn đã có vương phi cưới hỏi đàng hoàng, hắn cũng bị trói buộc, làm sao có thể mang nàng trốn đi? Vương gia, hoàng thượng sắp đến đây, Tra Duyệt ở bên ngoài bỗng nhiên tiến vào nhắc nhở, người đi nhanh đi, hoàng thượng bãi triều đang trên đường đến đây rồi. Tần Lê Uyên cả kinh, vội vàng dặn dò Đào Hoa vài câu, sau đó vội vã rời đi. Nô tỳ mang đồ vương gia mang đến giấu kỹ, nếu hoàng thượng phát hiện, công chúa e là đến thuốc bổ còn không có. Tra Duyệt vội vàng thu dọn thuốc thang Tần Lê Uyên mang đến, nhưng nàng ta thật sự quá sốt ruột, bỏ quên chén trà nhỏ bên giường. Truyện được edit và đăng tại web Lusaven. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang, mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lúc Tần Nhiêu Huyền bước vào, Đào Hoa nằm lì trên giường, không để ý đến hắn. Đêm qua không phải ta đã dặn Hoa Nhi uống ít nước một chút tránh cho tổn thương đến lục phủ ngũ tạng sao? Chỉ cần uống ít thuốc nước là được. Hắn cầm lấy chén trà rỗng bên giường đưa lên mũi ngửi, giọng lạnh đi, trẫm dường như cảm thấy Hoàng thân vương đã tới. Đào Hoa không để ý đến hắn, nhắm mắt lại, đem nước trà còn sót lại trong miệng nuốt xuống. Nàng đã bị thương đến mức nước cũng không thể uống, vì sao hắn không một đao giết chết nàng đi? Thân thể ngươi yếu như vậy có thể lấy được chén trà này sao? Tần Nhiêu Huyền nhìn về phía bàn nhỏ, lại nhìn Đào Hoa, thanh âm trầm thấp, làm sao ngươi lấy được chén trà? Đào Hoa đưa tay phải ra, trẫm nói mà ngươi không nghe sao? Tần Nhiêu Huyền nắm chặt ngón tay nàng, đáy mắt tăm tối, Tần Lê Uyên cho ngươi uống là ngươi uống sao? Chính bản thân nàng muốn uống đấy, nhưng lời vừa đến miệng liền biến thành, ai cần ngươi lo? Răng rắc, tiếng xương cốt trên cánh tay vang lên, Đào Hoa kêu một tiếng, mạnh mẽ nghiến răng nén khóc, ngươi bỏ tay ra ra, ta gãy nốt tay, sau này làm sao cầm chén uống nước, trẫm có thể tự tay cho ngươi ăn. Rót đầy chén trà nhỏ, Tần Nhiêu Huyền đặt chén cạnh môi nàng, lạnh giọng uy hiếp, muốn trẫm đánh gãy răng ngươi hay ngươi uống? Hả, chọn đi, đây chẳng phải là muốn nàng dùng lợi ăn uống sao? Đào Hoa vừa nghĩ tới hình ảnh đó liền run lên, há mồm uống một ngụm, nhưng chén trà nhỏ lập tức bị dịch qua một bên. Nàng nghi ngờ nhìn Tần Nhiêu Huyền, thấy hắn cười, trẫm nói, ngươi không được uống quá nhiều nước, tên điên này, cho ta uống là ngươi, không cho ta uống cũng là ngươi. Đào Hoa dùng cánh tay trật khớp với chén trà, lại bị Tần Nhiêu Huyền bắt lại, trên tay lại đau một hồi, lần này coi như tay nàng thật sự đã gãy, nếu ngươi muốn uống, mau uống một ngụm đi. Cánh tay cầm chén trà của Tần Nhiêu Huyền run rẩy, giống như người gãy tay là hắn. Đào Hoa cảm thấy, tính tình của hắn thật sự biến thái. Đào Hoa cắn răng nhìn sắc mặt trắng bệch của Tần Nhiêu Huyền, tức giận muốn tát hắn một cái. Trên chiến trường, đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông. Nhưng khi mũi tên kia không bắn về phía hắn, lòng Tần Nhiêu Huyền lại kinh sợ không thôi. Hắn dùng ánh mắt đuổi theo, hận không thể dùng ngực ngăn nó lại. Dù là đầu hắn cũng tốt, tay cũng được, cứ đâm hắn đi. Lướt qua lan can xe tù, xuyên thẳng yết hầu nàng, im lặng không tiếng động, toàn bộ thế giới của hắn bị xé toạc, mọi hình ảnh trước mắt hóa hư vô, bao năm qua nàng chưa bao giờ tươi cười với hắn, cứ thế im lặng ra đi, hắn không bắt được dù chỉ là một góc áo nàng, rõ ràng chỉ kém một chút xíu, một chút mà thôi. Tần Nhiêu Huyền nhìn về phía đại quân Thiên Vân thua liên tiếp dần rút lui, đông đưa lá cờ, tấn công mãnh liệt đưa thiên hạ này quy về một khối thuộc về hắn, thần phục hắn. Quân đội hoan hô vui vẻ, hô to hoàng thượng vạn tuế. Tần Nhiêu Huyền chợt cảm thấy nhiệt huyết chiến trường giống như xương cốt chôn sâu dưới lòng đất, lạnh lẽo vô cùng, lạnh tới nỗi hắn không đứng vững nổi nữa. Kẻ bắn tên bị hắn bắt lại hành hạ, người ngày càng gầy, miệng vết thương sưng tấy, mưng mủ, hắn thậm chí còn cho người phế bỏ ngón tay của hắn ta, nhưng vẫn không thỏa nổi hận trong lòng. Hắn hành quân trở về kinh thành Ngạo Quốc, Tần Nhiêu Huyền sai người đục hàng băng trên núi Thiên Vân mang về. Hắn chôn cất Đào Hoa ở bên trong, hoàng thượng, người đã thành thiên cổ nhất đế, phượng vị không thể để trống. An Dịch khoác áo lông đi vào tẩm cung của Tần Nhiêu Huyền, cung kính khuyên nhủ, hoàng thượng có thể chọn lựa hoàng hậu của trẫm nào ở nơi này, đã mấy ngày không chợp mắt, khi Tần Nhiêu Huyền ngẩng đầu lên đúng là rất dọa người, khuôn mặt tang thương không nhìn ra một uy vũ, tơ máu trong mắt làm người ta kinh hãi, giống như lệ quỷ truy hồn, nàng chết rồi. An Dịch đi tới, thả viên thuốc bổ khí xuống bàn, vỗ vỗ bả vai Tần Nhiêu Huyền nói, không phải hoàng thượng đã quyết sau khi thống nhất thiên hạ sẽ thả nàng tự do, không hỏi han, không quan tâm đến nữa sao, giờ cần gì phải như thế? Đúng vậy, An Dịch nói không sai chút nào, hắn quyết định từ lâu rồi, chờ trận chiến với Thiên Vân kết thúc, hắn sẽ thả Đào Hoa đi, hắn sẽ không nhìn nàng, không nhớ nàng, không khiến nàng chán ghét căm hận nữa, nhưng hôm nay nàng lại lạnh lẽo nằm ở đây, Tần Nhiêu Huyền tự dưng lại cảm thấy không chút yên lòng, rõ ràng, chỉ còn kém một chút, mũi tên là do Giang Gia ở Thiên Vân chế tạo, tại sao phải cố ý nhằm vào Đào Hoa, hắn nghĩ không ra, Tần Nhiêu Huyền chỉ biết hắn muốn cho nàng tự do, nàng bị hắn giam nhốt 10 năm, hắn không đợi được nữa, hắn cũng không muốn nàng đợi, cố ý dùng xe tù đưa nàng tới, chỉ muốn khi tiếng trống trận ngừng lại, hắn sẽ tự tay cởi bỏ xiềng xích cho nàng, trời cao biển rộng này tất cả là của hắn. Vô cùng rộng lớn, nàng tùy ý mà đi, dưới bầu trời này, nơi nào không phải của thiên tử, mỗi một tấc thiên hạ đều là của hắn mới an tâm cho nàng đi, nhưng vì sao chỉ kém một chút nữa mà thôi, Tần Nhiêu Huyền bỗng nhiên cảm thấy Đào Hoa quá mức tuyệt tình. Nàng lớn lên không nhớ hắn thì thôi bỏ đi, nhưng nàng thậm chí còn không gần gũi hắn, chán ghét, căm thù hắn. Hắn nhớ tới ngày tiễn đưa nàng rời khỏi Ngạo Quốc tới đại diễn làm con tin, bé con người còn hơi sữa khóc sướt mướt nắm chặt quần áo hắn, bàn tay nhỏ gỡ mãi cũng không buông, cổ áo hắn bị nàng xé hỏng người ta mới ôm được nàng đi. Truyện được edit và đăng tại web Lusaven, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tần Nhiêu Huyền nhớ kỹ khi đó hắn xoay người, bước tổng cộng 121 bước vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của Đào Hoa. Cho đến khi bị gió thảo nguyên thổi ngã ngựa, hắn lộn nhào, quay người nhìn lại, không chỉ không thấy thanh âm nữa mà ngay cả bóng người cũng không thấy nữa rồi. Nàng không phải muốn rời khỏi ta sao? Giờ, nàng toại nguyện rồi. Khi nàng còn là một bé con, tuy vẫn không nghe lời, hay khóc nhưng vẫn thích ở bên cạnh hắn. Hắn không hiểu nổi, tại sao hơn 20 năm sau, nàng chẳng những không dãy dụa nữa mà cứ như vậy rời đi. Hoa Nhi trưởng thành rồi. Tần Nhiêu Huyền bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn Đào Hoa, sờ tay nàng, giống như khi nàng còn bé. Bàn tay bé nhỏ được hắn nắm trong lòng bàn tay, giờ vẫn như thế, chỉ là giờ nàng gầy và lạnh lẽo hơn xưa rồi. Người ta nói ai cũng sẽ thay đổi, lòng người như kim dưới đáy biển, trưởng thành sẽ nổi loạn. Tần Nhiêu Huyền lại không có cảm giác hắn thay đổi mà cảm thấy Đào Hoa mới là người thay đổi. Hắn đăng cơ 7 năm, cầm quyền 10 năm, mọi thứ đã nắm trong tay hắn. Lúc Đào Hoa sinh ra, hắn trồng cây đào trong Kim Ti Uyển để cầu phúc cho nàng. Tần Nhiêu Huyền đứng dậy tới Kim Ti Uyển một chuyến, không treo đèn lồng trắng, cũng không ai khóc lóc, chỉ có thị nữ bình thản qua lại mà thôi. Nếu hắn im lặng lắng nghe, còn có thể nghe thấy đám thị nữ nhao nhao phàn nàn tính tình cổ quái của Đào Hoa. Thật giống như nàng chưa từng chết, cũng giống như nàng đã chết lâu rồi. Nha, Hoàng thượng, thị nữ đang phàn nàn chợt nhìn thấy Tần Nhiêu Huyền, vô cùng hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói xấu sau lưng nương nương. Nhất là khi nàng đã qua đời, đây là trọng tội bất kính, miễn lễ, các ngươi nói tiếp đi. Tần Nhiêu Huyền không tức giận, đi qua hành lang gấp khúc dài dằng dặc, đi vào phòng ngủ của Đào Hoa. Trong phòng đã sớm bày mũ phượng và khăn quàng vai. Vài năm rồi, tất cả đã bám một màu bụi xám tro, chỉ đỏ không có ánh sáng nữa. Hoàng thượng có muốn sai người làm bộ mới không? Trên đường tẩm cung, người dưới thấy Tần Nhiêu Huyền như thế, vội vàng góp lời, sắc phong hoàng hậu không phải chuyện nhỏ. Nhất là hoàng hậu của hoàng thượng sao có thể dùng bộ này, không bằng làm bộ mới, rực rỡ hơn bộ cũ, cũng có thể khiến hoàng hậu vui vẻ, phải không? Y phục xinh đẹp này, Đào Hoa cũng không thích, nếu không vì sao ngay cả nhìn cũng không muốn mà ném ở nơi đó. Tần Nhiêu Huyền lắc đầu cự tuyệt, đi vào tẩm cung, lấy phượng phục màu đỏ choàng lên thân người nằm trong băng, nàng vẫn không có chút sức sống nào. Thật ra Hoa Nhi mặc nó, thật sự rất đẹp, trẫm nói vậy không phải là muốn dỗ dành nàng đâu. Hắn nói như vậy rồi mà người nọ vẫn không có chút phản ứng. Tần Nhiêu Huyền thở dài, nhìn nến đỏ chập chờn, hắn biết rõ bản thân chấp niệm quá sâu. Truyện được edit và đăng tại web Lusaven, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Giống như nên làm theo lời An Dịch nói, giết chết nàng, tốt cho cả đôi bên. Nàng chết trên chiến trường, hồn sẽ phiêu bạc đến đâu? Tần Nhiêu Huyền đoán không ra, hắn chỉ biết Đào Hoa chắc chắn sẽ không trở về nữa. Hoàng thượng vì sao lại lãng phí thời gian ngay lúc này? Mấy ngày nữa trôi qua, An Dịch đẩy cửa vào, nhìn thân hình gầy gò của Tần Nhiêu Huyền, quát lớn, Hoàng thượng đừng nói rằng người vì một nữ nhân không màng giang sơn xã tắc, ngàn vạn con dân, chà đạp uy quyền nhé. Chuyện này sao có thể? Trên người còn mặc hắc long bào, Tần Nhiêu Huyền chợt được nhắc nhở, hôm nay hắn là hoàng đế duy nhất. Đế vương từ xưa đã cô đơn lạnh lẽo, kiếp đế vương như vậy còn rất dài, hoàng thượng nên sớm làm quen thì tốt hơn. Tần Nhiêu Huyền chưa bao giờ có cảm giác bản thân không quen được, dài cũng tốt, ngắn cũng tốt, không sao cả. Đào Hoa đã ra đi hơn 10 năm rồi, cả ngày lẫn đêm hắn bị giày vò tới điên rồi. Vài chục năm sau, nàng cũng không có ở đây, lâu lắm sao? Thật ra cũng không lâu lắm, dù sao, nàng cũng đã chết, chuyện hắn muốn nhất, cũng thành một câu nói suông. Hắn vùi sâu câu đó trong lòng, hắn mai táng nàng, giang sơn rộng lớn, xã tắc mênh mông, nàng không quan trọng, đêm thất tịch náo nhiệt nhưng trong thâm cung lại yên tĩnh vô cùng, không nói đế vương vô tình, hậu cung 3.000 mỹ nữ, ân sủng như gió lướt qua nước, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vô cùng bạc bẽo, cả

Mân mê bờ mông nhỏ sau đó vỗ mạnh một cái rồi thúc mạnh vào, động thân đi vào, vô cùng kịch liệt, Đào Hoa cơ hồ cầu xin, hai vú bị dán lên bàn đá lạnh buốt càng kích thích, toàn thân động tình ửng hồng, dịch thể giàn giụa, tóc tai lộn xộn không còn bộ dạng kiêu ngạo như trước. Hoa Nhi muốn ta làm nàng bao nhiêu mới đủ, tại lúc nàng sắp cao triều, Tần Nhiêu bỗng nhiên hít sâu một hơi, mặc cho dục vọng dày vò hai người, ôm nửa người nàng lên hôn môi hôn cổ, hôm nay là thất tịch, đừng dập tắt hứng thú của trẫm, vì sao ngày nào chàng cũng hứng thú a? Cái ý nghĩ này chỉ trong nháy mắt, Đào Hoa thành thật vô cùng, muốn Nhiêu Huyền, muốn nha, nhiều hơn một chút, ta muốn cả đời đều nhiều, tiếng nói bị nụ hôn chặn lại, dưới thân bị đại lực va chạm cả trăm lần có thừa, tinh dịch bị rót vào, nàng còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Tần Nhiêu Huyền ôm lấy đặt lên đầu gối, ta mệt quá, Đào Hoa ủy khuất lè lưỡi liếm lồng ngực hắn, ta muốn nghỉ ngơi, Tần Nhiêu Huyền gật đầu đáp ứng, vậy nàng cứ nghỉ ngơi đi. Đào Hoa cảm thấy nếu thất tịch cứ như vậy đi qua, cũng không khác gì ngày thường, chỉ là thêm một chiếc khăn uyên ương, Tần Nhiêu Huyền nói một câu trẫm không cần cả đời, chỉ cần Hoa Nhi, Đào Hoa mơ màng nghĩ, Tần Nhiêu Huyền nói, nàng nói, căn bản chính là cùng một chuyện nha. Ma chủ, tiên giới đưa người tới, mọi người quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu bẩm báo, chỉ thấy nam nhân trên vương tọa nhắm mắt, ném bỏ hai chữ, chém đi. Chuyện này, có người mạo hiểm góp lời, là thượng phẩm, không bằng ma chủ nên nhìn qua, lát nữa chém, cũng không muôn. Được, ma chủ sảng khoái gật đầu, đột nhiên đứng dậy, lột vải trắng phủ lồng giam nói, dám vặn lại lời ta, ngươi theo bọn hắn chết đi. Mọi người ở đây thương tiếc cho Tâm Phúc vừa lên tiếng, tất cả chờ đợi chiêu thức tàn nhẫn của ma chủ, nhưng trong đại sảnh lại hoàn toàn yên tĩnh, lột bỏ vải trắng, chỉ có tiếng một nữ hài mềm mại khóc lóc, Tần Nhiêu Huyền hừ lạnh, cảm thán tiên giới thật sự ngày càng yếu đuối, đưa vài ba mỹ nhân tới đây còn chưa tính, giờ ngay cả tiên tử cũng đưa xuống đây, mà tiên tử này, quả thật không uổng phí tâm sức của tiên giới, thân thể phấn nộn co lại một góc vô cùng tức cười, Hoa Đào Tiên, nhấc cằm nàng lên, một đôi mắt ướt át buồn bã ngước lên nhìn hắn, gương mặt tinh xảo, trên thân thể trắng nõn thoang thoảng hương đào, linh vật này e rằng mới chỉ thành tiên vài ngày, sợ là ngay cả tiên pháp cũng chưa có học qua đã bị đưa xuống đây nịnh nọt hắn rồi, đừng, đừng chạm vào ta, miệng nhỏ ấp úng nói một câu, hiển nhiên là nàng sợ vô cùng, thả ta ra, ta phải về nhà, mọi người cười vang khiến nàng sợ tới mức co rúm lại, bi ai rơi nước mắt, Tần Nhiêu Huyền cảm thấy bực dọc trong lòng, ta không thả ngươi quay về tiên giới thì ngươi phải làm thế nào đây hả, cách xong chắn lồng giam, Tần Nhiêu Huyền nắm gương mặt nhỏ nhắn của nàng, rõ ràng không có dùng sức mà nàng càng khóc dữ dội hơn, ngươi cho rằng ngươi có tư cách đưa ra yêu cầu sao, dù là người đứng đầu tiên giới đến đây cũng không dám nói chuyện như thế với hắn, không, ta không nên nhìn ngươi, ngươi là ma chủ, nàng nắm chặt mắt, không nhìn tới hắn, ngươi là đọa tiên, ngươi đừng chạm vào ta, mọi người lúc này không lên tiếng nữa, thậm chí có người che kín mắt, dám ở trước mặt ma chủ nói hai chữ này, không ai có thể chết thống khoái, nhưng lúc này, Tần Nhiêu Huyền lại cười, hiếm khi hắn nổi giận, ta càng muốn ngươi nhìn ta, hơn nữa, chỉ có thể nhìn một mình ta, hắn giận quá hóa cười, trực tiếp mở lồng giam, ông nữ hài không mảnh vải ném vào tẩm cung của mình, ngón giữa hắn động một chút, một mảnh dây xích lạnh lẽo bám vào mặt tường, kéo nha đầu Hoa Đào Tiên không biết trời cao đất dày trên tường không cách nào nhúc nhích, truyện được edit và đăng tại web Lusaven, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ngươi xem, ở đây chỉ có ta. Tần Nhiêu Huyền đi tới bên ngươi nàng, ánh mắt càng rỡ lại sáng rực đánh giá thân thể động lòng người của nàng. Quả nhiên là cực phẩm, khuôn mặt thanh lệ, cần cổ nhỏ dài, hẳn là khi cắt lấy máu sẽ rất đẹp. Mái tóc đen xõa xuống, cánh môi nàng tựa như cánh hoa nhỏ nhắn phát ra âm thanh đáng thương. Không mở mắt nhìn ta, ngươi sẽ phải mất ít thịt trên người đấy. Tần Nhiêu Huyền khóa xiềng xích chặt hơn chút nữa, kéo thân thể Hoa Đào Tiên tới bên miệng, nâng bầu ngực trắng tuyết lên như hai con thỏ nhỏ lên, nhũ hoa màu hồng phấn, vô cùng non nớt ngon miệng, hắn há mồm cắn xuống, ngậm cả quần vú, tiểu cô nương lập tức hét lên vặn vẹo trốn tránh, một giọt máu theo đầu vê nàng chảy ra, dính trên cánh môi hắn, máu tanh lại quyến rũ người, ngươi xem, ngươi chỉ có thể nhìn ta, đặt cây hương trầm cầm máu vào miệng nàng, dùng sức cắn mút cái lưỡi hồng nộn, hắn như một con dã thú hung ác, thô bạo cùng dã, nuốt chửng nước bọt và tiếng rên rỉ của nàng, mỗi nơi hắn chạm qua là cảnh tượng hoang tàn, ngổn ngang và đau đớn. Tiên thì sao chứ, bất quá chỉ có vậy. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng, ngón tay Tần Nghiêu Huyền đi tới giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng vẽ một cái, tiếng nước dấp dính vang lên. Hắn chạm vào lỗ nhỏ kia, ngón chân hoa đào tiên chợt căng ra, thật sự quá chặt, tầng tầng lớp lớp thịt cắn ngón tay hắn tới phát đau. Khi quyết đấu bị thương hắn cũng không đau tới vậy. Tần Nghiêu Huyền bỗng nhiên lên cơn nghiện, nhìn chằm chằm nơi bị ngón tay cắm vào. Chỗ này sao? Sờ tới chỗ thịt mềm mại, hắn dùng lực đâm một cái, tiếng rên rỉ của tiểu cô nương hóa thành tiếng thét mãnh liệt, tiếng nước quyến rũ hòa với tiếng thét chói tai của nàng, còn có tiếng xiềng xích khi nàng giãy giụa. Đợi cho Tần Nghiêu Huyền dựng lại, trên người hắn đã dính đầy dịch thể óng ánh. Nếm thử đi, nàng cũng không lên tiếng được nữa, dù ngón tay dính GM thủy của chính mình cũng không thể khước từ, buộc phải liếm và nuốt xuống. Ngoan lắm, Tần Nghiêu Huyền thích nàng duỗi lưỡi ra liếm láp, lại dùng 10 ngón thấm dịch thể dưới thân nàng, đợi cho nàng liếm sạch 10 ngón, mới xoa đầu nàng hỏi, khác không? Khác, bị sỉ nhục lâu như vậy, đột nhiên được hắn đối xử ôn nhu, nếu không phải nước mắt đã khô cạn, nàng thật muốn rơi nước mắt. Bị hắn chọc cho cao triều vô số lần, giọng nói của nàng đã khàn khàn vô cùng đáng thương. Tần Nghiêu Huyền không có giày vò nàng thêm mà đổi tư thế, trói tay nàng ra sau lưng, bắt nàng quỳ trước người hắn. Hắn cởi bỏ y phục, dưới bụng rắn chắc một mảnh màu đen, Dương VT đứng thẳng bật ra dọa nàng, không phải nói khác sao? Hắn giữ miệng nhỏ nàng, ép nó mở ra, quy đầu cọ cọ trên cánh môi mềm mại, giọng nói ôn nhu giống như đang dỗ dành, hút ra, ta cho ngươi uống. Không muốn. Hả? Bốp, một cái tát rơi trên mặt, khóe miệng hắn nở nụ cười thản nhiên, ngươi vừa mới nói gì? Khóe miệng tiểu cô nương tràn máu, cánh môi không ngừng run rẩy nhưng thế nào cũng không ngậm miệng lại được, đành phải há mồm ngậm lấy côn THT kia, thật sự quá thô, nàng vừa ngậm vào khóe miệng đã muốn rách ra, nàng ô ô khóc, đầu lưỡi khó khăn động, đôi mắt ngập nước ấm ức lại như cố ý quyến rũ người. Tần Nghiêu Huyền đè gáy nàng, dùng lực đưa đẩy, không cho tự tuyệt, ngoan, ngậm hết vào đi. Hắn phát ra tiếng than nhẹ sảng khoái, cảm nhận cái miệng nhỏ đang phải căng ra chứa bản thân, lưỡi mềm mại xẹt qua, khoang miệng ấm áp bị hắn nhồi vào, sau đó là cổ họng nho nhỏ, chọc mở thực quản của nàng. Nàng cố gắng giãy giụa nhưng chỉ là tốn công vô ích. Hàm răng nho nhỏ của nàng chạm vào côn THT làm hắn hơi đau nhưng càng làm cho dục vọng nhiều năm của hắn bùng nổ. Ô ô, ô ô, hắn ra vào càng kịch liệt, tiếng rên rỉ của nàng ngày càng nhỏ, cổ tinh dịch trắng đục xuất trong miệng nhỏ của nàng, khóe miệng nàng bị rách tràn ra tơ máu, thuận theo cằm nhỏ giọt trên mặt đất. Không chơi nữa à, nâng đầu nàng lên, hắn phát hiện đôi mắt đẫm sương mù đã khép lại, nàng rơi vào hôn mê rồi. Chật, Tần Nghiêu Huyền bất mãn hừ một tiếng. Nàng quá nhỏ, chỉ mới hóa thành hình người, gọi là hoa đào tiên nhưng ngay cả tự chữa trị cũng không biết. Bất quá cũng tốt, tiên tử mà lại có thân thể trần tục như vậy, giống như phàm nhân gặp chút đau đớn là khóc, tâm tư ghi hết trên mặt, nàng có thế nào cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Truyện được edit và đăng tại web Bluestaven, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang, mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đào hoa, hắn lấy cho nàng một cái tên, hôn nhẹ trán nàng, ngươi có thích không? Nàng không nói lời nào, nói thích, ta cho ngươi uống nước. Nàng khó khăn gật gật, nửa chén trà nhỏ bưng tới, sau khi cho nàng uống nửa chén trà, Tần Nghiêu Huyền bỗng tránh đi, nàng đưa tay ra nhưng tứ chi bị khóa chặt không với tới được, cổ tay hắn khẽ động, số nước trà dư lại xối lên gương mặt nàng. Uống ngon không? Tiếng cười của hắn đặc biệt trong trẻo, ngọt hay không? Đào hoa mím môi không thè lưỡi liếm nước trà trên mặt, gật gật, ngọt, ngoan lắm, thò tay vuốt ve gương mặt sưng đỏ của nàng, Tần Nghiêu Huyền bỗng dùng sức, thấy nàng bị đau hắn lại cảm thấy vô cùng sung sướng, ngủ ngon. Đào hoa còn chưa kịp phản ứng, khóa sắc đột nhiên dâng cao, tứ chi nàng bị mở rộng trong không trung, hạ thân bị Tần Nghiêu Huyền nhìn không sót một thứ gì, nàng hận tới nghiến răng nhưng lại bị một roi hung hăng quất vào mông, đau, nàng ủy khuất khóc, đào hoa buồn ngủ. Ngươi muốn ngủ bao lâu? Hắn cầm cây roi treo trên tường, dường như đang nói một chuyện gì đó bình thường. Ngủ một canh giờ 10 roi. Ngươi muốn ngủ bao lâu? Không biết có phải bị giày vò quá tàn nhẫn rồi hay không mà bao ngày trôi qua thân thể đào hoa tiên không có phát triển gì. Vết roi trên da thịt trắng nõn tràn ra huyết hoa, cho dù lúc nàng ngủ máu cũng theo hô hấp chảy xuống. Thời gian dần qua, từng giọt nhỏ trên nền gạch phát ra tiếng vang thanh thúy. từng giọt máu nở rộ làm cho lòng người thương xót, cổ họng hắn cũng thắt lại. Ma chủ ít khi nghỉ ngơi, thường ngày đóng cửa không tiếp khách, dành thời gian tu luyện nhưng giờ cả ngày chỉ ngồi vuốt ve thân thể hoa đào tiên xinh đẹp. Tay hắn trượt theo vết roi sắp khép lại, thịt non màu hồng nhạt tựa như cánh hoa đào, móng tay hắn rạch một đường, máu tươi chói mắt lại trào ra, thân thể nữ hài run rẩy, mở to mắt sững sờ nhìn hắn. Đã nhiều ngày trôi qua, nàng đã không còn sự kinh hoàng và bướng bỉnh ban đầu, chỉ còn lại khó hiểu và ủy khuất, ngay cả phẫn hận cũng không dám có. Hắn đưa tay chạm lên cánh môi khô khốc của nàng, giọng nói dịu dàng kỳ quái, tỉnh rồi sao? Ừ, trong miệng có mùi tanh chát nhưng thật sự quá khác, đào hoa lè lưỡi liếm ngón giữa dính máu tươi, thậm chí liếm cả trong khe móng tay của hắn. Cái lưỡi hồng nhạt liếm láp làm hắn có chút ngứa ngáy, ngón tay Tần Như Huyền hơi cong lên rồi lại lập tức không biết xấu hổ quấn lấy lưỡi nàng, cho tới khi cả ngón tay ướt át óng ánh mới rút ra. Truyện được edit và đăng tại web Bluestaven, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ngươi thật vô tình, hắn hừ lạnh, ngón tay dùng sức đâm vào răng nàng, hết khát rồi bèn nhổ ra. À, hai ngón tay quấy miệng nàng tới long trời lỡ đất, còn cố ý kìm cuốn họng, nước mắt nàng không kìm được chảy ra, hắn giày vò nàng tới nỗi nàng bị sặc nước miếng, đốt ngón tay hắn thon dài, ngậm một hồi lâu nàng có cảm giác tê dại kỳ quái, ngón giữa của hắn có mùi vị thanh đạm. Nói hắn giống người trong ma giới thì thà nói hắn có mùi vị thanh nhã của tiên giới thì giống hơn. Tiếng nói bị kìm hãm, đào hoa cảm giác hắn chỉnh lại độ cao xiềng xích, hai chân nàng mở ra hình chữ nhất, cảm giác bị cắm vào vô cùng đau đớn. Trong huyệt vừa chướng vừa đau nhưng hắn vẫn chậm rãi ma sát, sau khi tiến vào nơi sâu nhất thì vuốt ve vết roi trên bụng nàng. Ngón tay tận lực phát họa hình dạng côn THT nhô lên sau lớp da bụng, hắn một bên cười một bên hỏi, đây là đâu? Bụng. Đào hoa thành thật trả lời, nhưng hắn hung hăng thúc vào, tiếng nước giao hòa với tiếng da thịt va chạm, đau đớn truyền lên xương sống, nàng ngẩng cao đầu mới có thể chống lại khoái cảm, đôi mắt mờ hơi nước mở to, ủy khuất vô cùng nhìn hắn, không đúng sao, là dâm huyệt của ngươi, đồ ngốc, hắn vừa nói vừa chậm rãi đong đưa phần hông, hỏi, bên trong là cái gì, còn có thể là cái gì, đương nhiên là cái kia của hắn, thứ lòng tham không đáy, không biết tiết chế. Còn không ngừng làm nàng túng quẫn, bức ép nàng, sai rồi, Tần Như Huyền hung hăng bấm âm hạch sung huyết của nàng, trừng phạt nàng, còn có GM thủy của ngươi, ô ô, đào hoa đạp chân tỏ ý không muốn nghe nữa, hai mắt nhắm lại, bộ dạng vô cùng thống khổ, rõ ràng thoải mái đến nỗi một mực cắn ta, thò tay giữ cổ nàng, hắn gia tăng lực đạo, ra lệnh, kêu ra, nhưng đào hoa chỉ bật ra tiếng rên rỉ và tiếng nước dâm mỹ dưới thân, trừ lúc cao trào thanh âm của nàng mới rõ ràng hơn một chút, trướng, trướng quá, bụng dưới bị rót đầy tinh dịch, côn THT thô to như mọc rễ trong người nàng, lấp kín bên trong không cho chảy ra, dịch trắng dính trên hai cánh hoa đỏ tươi ngày càng nhiều, bàn tay Tần Như Huyền kìm bụng dưới, thuận theo lực đạo ra vào, hành lang mềm mại bị tấn công cả trong lẫn ngoài, không khống chế nổi mà co rút phun trào, bẹn đùi phát run, đợi lúc hắn thỏa mãn rút ra, từng cổ tinh dịch và GM thủy thi nhau nở rộ trên mặt đất, vô cùng bẩn, ta mệt quá, nàng dùng chút sức lực cuối cùng khẽ động xiềng xích, giường, Tần Nghiêu Huyển chỉnh đốn trường bào, cự tuyệt, bẩn, đào hoa đã quen với tính cách này của ma chủ, ủy khuất trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng thò tay với ghế dựa trong phòng, ta mệt quá, theo lý ma chủ không nên quan tâm loại chuyện này, hoa đào tiên này đưa xuống đây là để nịnh nọt hắn, hắn chơi chán rồi trực tiếp giết chết là được. Nhưng lúc này trên thân thể nhỏ bé của nàng toàn vết thương, bị treo trong không trung toàn, ngực nhỏ và nhũ hoa cũng thê thảm vô cùng. Tần Nghiêu Huyền bỗng nhiên muốn rộng rãi với nàng một chút, cho nàng thoải mái hơn. Ít nhất không tới mức kêu khàn khàn như vậy, náo loạn quyến rũ hắn. Ta đồng ý, ngón giữa khẽ động, thu hồi xiềng xích, nàng rơi xuống mặt đất kéo theo một chuỗi máu. Cũng may nàng đã đổ máu nhiều, không quan tâm tới nữa, mặt máu trào ra leo lên ghế dài. Trên thành ghế có khắc chìm nổi, đào hoa thử nằm xuống, nhưng trên lưng toàn là vết thương, trên mông cũng không có một khối thịt lành lặn, nàng nằm sấp thì ngực đau dữ dội, cuối cùng phải hy sinh mông, hai chân không khép lại được, hoa huy tê bị giày vò quá độ lộ ra bên ngoài, vừa lạnh rét vừa đau xót. Truyện được edit và đăng tại web Bluestaven, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang, mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Khóc cái gì? Tần Nhiêu Huyền dựa vào một góc ghế dài, nghịch mái tóc mấy năm qua nàng chưa từng cắt bỏ. Đau, nàng ôm đầu gối nức nở nghẹn ngào, ngươi khi dễ ta. Ma chủ khó có khi vui vẻ mà cười một tiếng, dùng sức túm mái tóc dài kéo xuống, chỉ thấy Đào Hoa oán hận mím môi, bụng da đầu không nhìn hắn, chôn đầu trong gối khóc. Nước mắt uống ngon lắm sao? Hắn cầm chén trà lên thổi nguội, đặt bên môi hỏi, mặn, nghe được mùi trà thơm nức, ánh mắt Đào Hoa thành thật dính vào hắn, cố dùng tay với chén trà, nhưng môi mỏng của Tần Nhiêu Huyền lại cong lên, một hơi uống cạn, cổ họng hắn nhúc nhích, chén trà bạch ngọc vỡ thành bột mịn, quả nhiên không cho nàng uống. Mấy năm qua Đào Hoa luôn hận vì sao bản thân lại là tiên mà không phải là phàm nhân bình thường, dù là chết đói chết khát hay đau đớn mà chết, cũng không phải ở bên cạnh hắn. Mặt hắn dày vò, đến đây, Tần Nhiêu Huyền chỉ đôi môi ướt át của mình, giọng nói trầm thấp, uống đi, không nghe lời hắn tuyệt đối sẽ chết thảm. Đối với ác ý của Tần Nhiêu Huyền, mấy năm nay Đào Hoa coi như có kinh nghiệm, so với việc uống tinh dịch hoặc máu tươi hoặc nước mắt, thậm chí là dịch thể của bản thân, nước trà coi như là thứ bình thường nhất rồi. Nàng dịch chuyển người qua một chút, hai tay vịn cổ hắn, nhẹ nhàng cọ môi lên môi hắn, vốn là hôn môi nhưng Đào Hoa sẽ không chủ động, cũng không dám vươn lưỡi vào miệng ma chủ làm mấy thứ gì đó, chỉ là nhẹ nhàng cắn môi hắn, liếm liếm mấy cái, cuối cùng không biết là bản thân thè lưỡi ra liếm nước trà hay chảy nước miếng nhiều, nàng cảm thấy đỡ khát, đói. Đào Hoa dựa đầu trong lồng ngực hắn, ôm eo hắn, nàng ở trong tư thế ngươi không cho ta sẽ chán ghét ngươi, muốn ăn cơm, vừa rồi ta cho ngươi ăn rồi, vì sao có thể ngu xuẩn như vậy. Tần Nhiêu Huyền ghét nhất người khác gần gũi mình, hắn lạnh lùng hít mắt, nhưng nàng run rẩy trong ngực hắn không để ý tới sát ý, ngược lại ôm chặt hắn hơn một chút, lẩm bẩm, ta đói, cơm, ăn cơm. Truyện được edit và đăng tải web Lusaven. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang, mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Có thần tiên ăn cơm sao? Hơn nữa nơi này là ma giới, lấy đâu ra cơm cho nàng? Tần Nhiêu Huyền bỗng nhiên nổi lên lòng chơi đùa, truyền lệnh cho người hầu. Không bao lâu, một chén máu tươi nồng đậm linh khí được đưa tới trước mặt Đào Hoa. Thích sao? Ma chủ cầm lấy lông vũ đệm dưới chén. Lông chim trắng loãng dính đầy máu, chạm lên đôi môi trắng bệch của Đào Hoa. Máu tươi của hạt tiên, mùi vị ngon không? Tiên giới vẫn không ngừng cống tiên linh đồng xuống ma giới cho ma chủ. Toàn bộ ma giới cho rằng ma chủ làm vậy bởi vì muốn thị uy, thậm chí là chơi đùa. Nhưng hôm nay ma giới đã quá lớn, muốn tiêu diệt tiên giới là chuyện dễ dàng, sở dĩ lưu lại chính là dùng để chơi đùa. Nhìn những thượng thần cao cao tại thượng đồng loạt khúng núng, không chỉ là ma, yêu quái, quỷ yểm cũng hưởng thụ vô cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác, ma chủ ngấm ngầm đồng ý thái độ cầu xin tha thứ này của tiên giới, thậm chí còn ngẫu nhiên hỏi, lần này còn có tiên linh đồng đưa xuống không? Bọn hắn chỉ thấy những thi thể trong tình trạng thê thảm, lại không thấy những linh lính kỵ ma chủ thu thập nổi dậy. Ăn đi, Tần Nhiêu Huyền tìm được thú vui mới, đó là cho Đào Hoa ăn cơm. Những thứ này là máu tiên linh đồng giống như nàng bị hắn rút ra sau đó cho vào lò thiêu rèn trở thành linh khí tinh thuần. Những thứ này ở trong ma giới tản ra mùi vị làm cho người ta chán ghét. Nàng chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn hắn, gương mặt gầy gò nhìn qua đáng thương vô cùng. Ăn đi, Tần Nhiêu Huyền cười với nàng, bóp chặt cầm nàng. Hoa Nhi cũng biết, chén máu tươi này có bao nhiêu linh khí. Nếu như nàng nghịch ngợm làm đổ, ta sẽ càng giết nhiều tiên hơn nữa, sau đó mang máu tới đây đút cho nàng. Hoa Nhi muốn như thế sao? Nàng yên lặng nuốt xuống chén máu tươi hòa nước mắt này. Nàng uống càng nhiều, tiên chết càng nhiều, nhưng nàng không uống, tiên chết cũng không ít hơn. Ngày hôm đó, Tần Nhiêu Huyền ôm vòng eo Đào Hoa, nhẹ nhàng xoa nắng xem trên người nàng có bao nhiêu lạng thịt, nhìn tiên linh đồng bị cắt yết hầu lấy máu tươi cười khẽ, có phải rất cảm động hay không? Đào Hoa không cảm động một chút nào, thậm chí rất sợ hãi, nàng nhìn thấy tiên tử một thân trắng thuần dương đôi mắt giận dữ oán hận nhìn chằm chằm vào nàng, không phải nhìn chằm chằm ma chủ, mà là nhìn chằm chằm vào nàng. Hoa Đào tiên, ta không phải phản đồ, ta bị ép buộc, tiếng nói không bật ra được, ngực bị hung hăng nhéo một cái, Đào Hoa bị đau rên rỉ một tiếng, không ngừng lắc đầu, đừng như vậy, muốn ở đây sao? Tần Nhiêu Huyền bị bộ dạng chấn kinh của nàng chọc cười. Bàn tay cởi lụa trắng mỏng manh trên người nàng ra, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn trơn mềm, còn có mấy vết roi rướm máu chưa khép lại. Đào Hoa sợ đau, không dám động nhưng tay hắn lại càng lúc càng rỡ. Ngón giữa chấm lên đầu vê hồng nhạt non nớt, lướt nhẹ làm nàng nổi da gà, nhưng hắn vẫn cố ý vuốt ve, lúc nhẹ lúc nặng, cho tới khi hai hạt nhũ hoa dựng thẳng nở rộ màu hồng nhuận phơn phớt, bàn tay có thể bóp mạnh, Tần Nhiêu Huyền mới ngẩng đầu nhìn nàng, gắt gao cắn môi, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập nước mắt, giọt lệ mang theo ý xuân và e sợ chảy xuống, rơi vào bộ ngực lõa lồ của nàng, tựa như nước dính trên hoa quả, hắn không khỏi cúi người xuống cắn một cái. Đừng, đừng sợ, hắn ngẩng đầu lên từ trước ngực nàng, khuôn mặt tuấn dật ma mị, hàm răng trắng tinh cắn lên đầu vê, người chết rồi. Lúc này Đào Hoa mới phát hiện ra tiên linh đồng kia đã sớm chảy khô máu mà chết, ánh mắt không có thần thái, nàng rốt cuộc lớn tiếng khóc, ma chủ bèn cho người lôi cổ thi thể kia đi thiêu thành cho, thấy nàng sợ hãi, lập tức ôm lấy người qua một bên, quần áo tán loạn dưới đất, thân thể bé nhỏ không ngừng run rẩy vì nghẹn ngào khóc, rồi lại bởi vì hắn cưỡng ép tiến vào mà căng thẳng. Truyện được edit và đăng tại web Bluestaven, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đừng cắn nhanh như vậy, Tần Nhiêu Huyền lè lưỡi liếm vành tai nàng, cho tới khi nơi đó đỏ ửng lên mới hôn xuống cổ nàng, ta không khống chế được, ngươi cũng sẽ đau đấy. Tại sao phải ở đây? Ma chủ không rảnh cùng nàng cò kè mặt cả ngay lúc này, động tác bên hông ngày càng mãnh liệt, tiếng da thịt và dịch thể vang lên khi ra vào cũng vang lên, từng cổ dịch thể trào ra bên ngoài. Nàng khó nhịn rên rỉ, hai mắt ướt át nhắm chặt lại, làm sao thế, hắn cảm thấy thỏa mãn ôm lấy nàng, từ trên giường đi xuống, không thích người chết, ta thích sống, Đào Hoa cảm thấy một câu của hắn hai ý nghĩa, bởi vậy lời ra miệng nàng cũng không biết nói thế nào, dưới thân không tự chủ co rút, bị mị thịt cắn mút rất thoải mái nên tâm tình ma chủ cũng vui vẻ, đáp ứng nàng, vậy cho ngươi sống, nhưng tuyệt đối không được nghĩ tới chuyện linh tinh gì khác, trong đại điện đầy yêu ma, thậm chí còn có khách khứa từ tiên giới, tất cả hết sức xoa hoa hưởng lạc, bông hoa quý nghìn năm mới nở một lần bị xé tung, cánh hoa bay lả tả tựa như những bông tuyết nhảy múa, mỹ cơ xoay vòng lộ eo nhỏ, khóe mắt và đuôi lông mày đều lộ mị ý, rượu ngon, mỹ cơ đẹp như vẽ, tiếng cười vui vẻ vang lên khắp nơi, tiếng xác thịt không che đậy, ma giới đã bắt đầu một trận trọng lễ long trọng, Đào Hoa đối với những thứ này cảm thấy dâm loạn quá mức, ngay cả những tiên nhân tâm trí bẩn ổn cũng gia nhập, trong lúc nhất thời âm thanh dâm đảng, ngọc thể ngang dọc, nàng sợ hãi ôm lấy bả vai ma chủ. Sao thế? Ma chủ ngồi trên vương vị nhận anh đào tiểu mỹ nhân đưa tới, đặt trên môi Đào Hoa, ép ra nước quả đỏ tươi, xấu hổ sao? Cũng không phải chưa từng làm qua, ta sợ hãi, Đào Hoa nói nhỏ cực kỳ, sợ, sợ cùng bọn họ giống nhau, vậy đừng nhìn, lông mày Tần Nhiêu Huyền nhấc lên, thò tay che đi ánh mắt Đào Hoa. Trước mắt nàng là bóng tối dày đặc, âm thanh phóng đãng cũng hầu như không nghe thấy nữa. Trước mắt hắn là tiên ma hai giới, dâm loạn không chịu nổi, thanh âm phóng đãng làm cho người ta toàn thân mềm nhũn. Nhìn quang cảnh phía dưới, ngón giữa hắn xẹt qua cổ Đào Hoa, trên da thịt chảy ra một giọt máu như cánh đào xinh đẹp, hương thơm say lòng. Ta à, ma chủ bật cười, cũng không có người chú ý tới hắn. Hắn cúi đầu, môi lưỡi chậm rãi hạ xuống, liếm đi vết máu. Hai tay như có như không ôm lấy thân thể nàng, bao năm qua hắn hành sự khinh xa thục lộ, quen việc nên dễ làm, hắn chỉ cần vươn tay có thể sờ tới hai cánh môi mềm mại ướt át phía dưới nàng, tách nó ra, cắm vào và nghe thấy tiếng nức nở của nàng, lần này nàng giống như không khóc, ngược lại khuây khỏa thở dài một tiếng, ôm chặt hắn không buông, ngươi thật đáng thương, loại trường hợp này, ở trước mặt người tiên giới bị ma chủ chiếm đoạt thân thể. Tuy rằng không có người để ý nhưng nàng vẫn sợ hãi, trừ những nữ tiên ma, yêu cơ muốn trèo lên người ma chủ, không còn có ai quan tâm. Khi Đào Hoa tỉnh lại cảm giác trong bụng vô cùng trướng, giống như bị hắn làm cực kỳ lâu, nhưng nàng không nghe không thấy được gì ngoài tiếng nước lép nhép trong cơ thể. Ma chủ, xuyệt, ngón tay chống lên môi nàng, bờ môi nhẹ nhàng mổ một cái lên khuôn mặt nàng. Đào Hoa phát hiện tiếng nói của bản thân rất đáng sợ. Trên chậu rửa mặt hiện lên một gương mặt tiều tụy, giống như đã có mấy ngày nàng chưa ăn linh khí, thân thể suy yếu, nhợt nhạt, như vậy chết đi cũng tốt, dù sao toàn bộ tiên giới cũng biết rồi, ma giới cũng biết, đói bụng sao, ma chủ di chuyển ngón tay, nhàn nhạt nhìn nàng, không đói lắm, Đào Hoa thành thật nói, ta sắp chết rồi, ngươi muốn chết hay muốn sống, trước khi chết, ta chỉ muốn biết một chuyện, Đào Hoa cầm chặt tay hắn, giọng nói tiêu tán, ngươi vì sao lại là đọa tiên, rõ ràng ở ma giới, hắn vô cùng khác biệt, tại tiên giới, hắn cũng không giống ai, giống như một con bò lạc. Một, không phải ma, không phải tiên, cũng không phải ai cả. Một, Maverick, con bò lạc, ý ở đây là người tài giỏi không theo khuôn phép, phụ thuộc vào ai cả. Tại sao phải lưu lạc tới nỗi thành đọa tiên, ở nơi chướng khí mù mịt như ma giới làm ma chủ, không phải chuyện gì lớn. Hắn cười nhẹ nhưng rất điên cuồng, cũng rất khinh thường. Ta trồng một cây đào, ngày đêm làm bạn, tưới nước bảo vệ. Ta nghĩ ta yêu gốc đào kia, nhưng thần tiên nào lại yêu cây đào? Tiên giới không cho phép, ta thành đọa tiên. Truyện được edit và đăng tại web Lustaven. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đào Hoa sững sờ nhìn Tần Nghiêu Huyền, nụ cười của hắn rốt cuộc cũng có một tia ấm áp. Vốn tưởng rằng ma giới này có mỹ nhân ca múa suốt ngày đêm, so với cây đào kia đẹp hơn rất nhiều, có thể khiến ta quên đi cây đào kia, nhưng bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Tần Nghiêu Huyền chấm một cái vào trán nàng, nếu không phải vì ngươi sao ta có thể ở đây, vì vậy, ta thua bởi hoa đào ngươi. Hắn đứng dậy, đại điện nghiêng ngã sập xuống, máu tiên ma văng tung tóe, ngay cả mặt trời cũng rơi xuống, vạn vật tối đen. Ma khí và linh khí quấn lấy nhau, hắn nhét vào miệng đào hoa, dường như những thứ ở đây không còn nguy hiểm nữa. Vì sao ngươi hủy tất cả, không thú vị nữa, thế thôi. Hắn nắm tay đào hoa, có chút lo lắng không yên, nói một chút đi, hoa nhi thích gì, ta cho ngươi, không tiên, không ma, trừ hắn ra, chẳng còn gì nữa. Đào hoa cảm thấy bản thân không muốn gì cả, ta muốn một giọt nước, nàng hôn nhẹ môi hắn, ngươi mở lòng ra, có được không? Đây là câu chuyện về một vị ma chủ hủy diệt trời đất chỉ vì cây hoa đào trong lòng, trải qua ngàn vạn chuyện trên thế gian, cuối cùng vẫn chỉ yêu thích đóa hoa đào. Phiên ngoại tới đây là kết thúc, cảm ơn các vị yêu thích. Thiên giới lưu truyền một câu nói, 10 vạn năm trôi qua, xương cốt ma tộc thành tro, nhân gian biến hóa ngàn vạn hình hài. Ngay cả những tiên nhân bất tử đã nhập chốn trời đất cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Vậy mà Thiên Vân vẫn cẩu độc thân. Một cách nói những người chưa lấy vợ lấy chồng, bằng nghĩa với FA. Ba chữ cẩu độc thân mấy vạn năm nay vẫn chưa từng thay đổi. Chúng tiên còn nhớ kỹ cảnh tượng lúc đó. Có một thiên tiên đạo hạnh cao, trời sinh lại là nữ hài có năng lực hấp thụ linh khí. Liều mạng tu luyện mới có thể bước vào thiên giới. Chỉ vì muốn ở trước mặt Thiên Tôn hỏi một câu, Thiên Tôn, vì sao người vẫn một mình, làm cẩu độc thân lâu đến nỗi đã thành thói quen luôn rồi sao? Thiên Tôn hiếm khi ra khỏi Kim Ti Uyển, vốn không hiểu cẩu độc thân có ý tứ gì, chỉ thấy chúng tiên cười vang, bèn lật tay đẩy thiên tiên vào súc sinh đạo, không được luân hồi. Ai nha, Thiên Tôn, cô bé này cũng có lòng tốt mà. Vân Tiên cười dịu dàng đi đến bên người Thiên Tôn dâng lên một ly rượu ngon nói, thiếu nữ trên đời này ai cũng mong được người chú ý, chẳng lẽ người thật sự không động tâm? Năm đó trong trận chiến ma tộc, người bị thương đã động dục niệm, tại sao phải cố chấp khổ sở như vậy? Có người lập tức hùa vào nói, đúng vậy a, mấy vạn năm trôi qua, người cuối cùng cũng đắc đạo, khi nhập đạo quy thiên sẽ suy yếu, tội gì phải cố gắng chống đỡ. Chỉ thấy Vân Tiên mặc bộ váy vô cùng mỏng, ngực sữa eo nhỏ không che lấp, bàn tay chụp lên thân thể hắn, dâng cặp môi đỏ lên, đôi mắt gợi sóng thu vừa e sợ vừa chờ mong, còn có mấy phần tư thái bất chấp. Nghe đồn mấy năm nay cơ thể người đã không còn khỏe, đó là nghẹn tới tổn thương thân thể, nếu Thiên Tôn không chê, không cần, chặn lại bàn tay nàng, con mắt Thiên Tôn vẫn lãnh đạm như trước, cáo từ, nói xong một cơn gió mát đi qua, Thiên Tôn biến mất không còn dấu vết, không lưu luyến Vân Tiên đã bật khóc, ta đã sớm nói Thiên Tôn không gần nữ sắc, ngươi xem, lại thất bại rồi, mấy tiên nữ chạy lên vây lấy nàng an ủi, nhưng Vân Tiên không cam lòng cắn răng nói, nhưng tai mắt của ta rõ ràng báo lại, nghe được âm thanh lạ ở Kim Ti Uyển, rõ ràng là, ôi, tỷ tỷ tốt của ta, Kim Ti Uyển làm gì có cái gì, trừ sau trận chiến năm đó, Thiên Tôn mang về một cành đào tả tơi, cùng lắm chút cát và cát, sao Thiên Tôn có thể làm chuyện đó, ngươi cũng biết, Thiên Tôn khổ sở tu luyện, cho tới bây giờ không ai có thể bước vào lòng người, truyện được edit và đăng tại web Lustaven. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang, mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhưng âm thanh đó là thật, Vân Tiên bụng gương mặt đỏ bừng nói, mấy hôm trước ta đi nghe lén, cách xa cũng cảm nhận được Thiên Tôn động tình, nếu có thể cùng Thiên Tôn ân ái, ta có thể sớm ngày đắc đạo. Chúng tiên ngay thẳng lắc đầu, mấy vạn năm rồi cũng không có động tĩnh, chờ Thiên Tôn, không thể nào, nói là nói như vậy. Nhưng đêm tới khi sương mù xà xuống, bên ngoài Kim Ti Uyển xuất hiện những mười mấy bóng người. Thiên Tôn lạnh mặt tạo kết giới, trong lúc nhất thời khắp nơi rên la, từng vị tiên bị thiên lôi đánh chạy tán loạn, sàn sạt, từng cánh đào rơi xuống, nhưng kỳ lạ là không có gió, cười vui lắm sao? Thiên Tôn quay đầu lại, thò tay níu một đoạn cành đào, đi ra, cây đào cười tới rung bần bật nhưng vẫn không động tĩnh, nụ hoa cũng không mở ra, chỉ yên lặng đứng một chỗ, nghiễm nhiên là một loại bộ dạng thuận theo, đi ra, tuy rằng ngươi là yêu, nhưng ta sẽ không hại ngươi. Hắn thò tay sờ nụ hoa, trong nhất thời, những bông hoa nở rộ thu cánh lại, Thiên Tôn thở dài, ngươi sợ ta sao? Cây đào bất động, đừng sợ, Thiên Tôn thò tay vuốt cành đào, cây đào rốt cuộc cũng có động tĩnh, nhưng là cánh hoa rơi đáy đất, chỉ còn lại cành cây trần trụi, mắt thấy nhánh cây cũng có xu thế rơi xuống, hắn vội giơ tay lên cao, tỏ ý sẽ không đụng chạm nữa, đợi tới khi mặt trăng lên cao, hắn mới múc một thùng nước suối tới tưới nước cho cây hoa đào. Thật sự có chút khó coi, hắn lại cắt một ngón tay, nhỏ xuống hai giọt máu, bầu trời đêm lập tức tràn ra một mảng màu hồng phấn, đi ngủ sớm một chút đi, hắn vỗ tay lên thân cây, nhỏ giọng nói, tối nay không cho ngươi nghịch ngợm nữa. Cách gốc cây đào không xa, có một phòng nhỏ yên tĩnh, một giường lớn một bàn lớn, Thiên Tôn sau khi bước vào thì khóa kín cửa, trong phòng trống trải, chăn đệm cũng không có, so với thiên giới như vậy là quá mức kham khổ. Hắn nằm xuống nhắm mắt lại, dục niệm hắn cố gắng ruồng bỏ lại bò vào trong tâm trí, gốc cây đào kia sợ hắn, cũng không phải bởi vì thân phận hắn, cũng không phải bởi vì truyền thuyết về hắn, hắn biết rõ, năm đó ở bờ sông cạn nước đó, mặc dù nàng chỉ là một gốc đào, chưa tính là yêu, nửa tỉnh nửa mê cũng tận mắt nhìn thấy tình cảnh làm người ta sợ hãi lúc đó, toán quân ma giới hắn tiêu diệt không chừa một ai, bầu trời nhuộm màu máu, hài cốt chồng chất so với núi còn cao hơn. Người ma giới bất luận nam nữ già trẻ cũng không tránh được lưỡi kiếm của hắn, chim bay cá nhảy hắn cũng không bỏ sót, lá gan khiêu chiến thiên giới của ma tộc từ đó tan thành tro bụi, tu tiên sợ tâm ma, lúc đó ngàn vạn lời nguyền rủa văng vẳng bên tai hắn, hắn thật sự giết người đến đỏ mắt rồi, mấy vạn năm chờ đợi không có một tin tức, nghĩ tới chuyện không cách nào nhập đạo quy thiên, hòa mình với trời đất, chẳng bằng dùng chút ít tu vi còn lại lưu lại công lao thành tựu. Cũng chính là lúc tâm huyết cuối cùng sắp lụi, hắn nhìn thấy một cây đào, run rẩy đứng im lặng ở đó, nhuộm máu từ mũi kiếm của hắn, dần dần héo rũ chết đi. Nếu nói là trời xanh có đức hiếu sinh, cũng chính lúc đó lòng hắn đột nhiên thanh tĩnh trong một cái chớp mắt. Hắn biết rõ đó là vật của ma giới, ngàn vạn lần không được đụng vào, nhưng hắn lại bẻ một cành còn sống giấu vào ngực, mang về thiên giới gieo trồng. Mấy vạn năm qua hắn nhốt cành đào ngày đó trong Kim Ti Uyển, chờ đợi tới lúc dục niệm sôi trào, một mình sống qua ngày, nhưng mấy vạn năm này ngày càng hắn càng khó gần nữ sắc, có lẽ Vân Tiên nói không sai, thay vì hắn đau khổ giữ sạch thanh danh, chẳng bằng càng rỡ chơi đùa lấy vui vẻ, trải qua thời gian dài tu luyện, liệu có bao nhiêu tiên nhân thật sự không nhiễm một hạt bụi nào, ma tộc phóng túng, sở trường là mê hoặc, trận chiến năm đó những âm thanh hỉ nộ ái ố đau khổ si giận nơi nào cũng có, vô cùng tàn nhẫn nhưng cũng vô cùng thô tục. Trời sắp sáng, toàn thân hắn ướt đẫm, lửa nóng làm hắn muốn nổ tung, hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thuận theo bản năng, trước mắt ngập tràn sương mù, nếu như hắn có thể nhìn mắt mình, hắn là có thể thấy đôi mắt đã nhuộm một màu đỏ tươi khao khát, hai tay chậm rãi chụp lên nam căng thẳng đứng, xoa nắng bên ngoài vài cái, chật vật bắn ra dịch thể trắng đục, thế nhân gọi chuyện này là thủ dâm, hắn vô luận thế nào cũng không ngờ được, bản thân không thể không làm chuyện này. Hắn không thể rũ bỏ hoàn toàn tâm ma. Trong thoáng chốc, nam căn bị cầm lấy, một bàn tay vừa bé nhỏ vừa mềm mại, còn có mùi hương mê người. Hắn muốn mở to mắt, chỉ thấy một mảnh huyết sắc mông lung, một thân ảnh nho nhỏ, giống như khối ngọc trắng nõn ở trước mặt hắn. Bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt nam căn hắn, lực đạo không nhẹ không nặng, hắn giống như đang được uống rượu độc giải khát. Dục hỏa ngày càng tăng theo bàn tay của nàng, nóng bỏng tràn ra, hắn không kiên nhẫn nữa. Nắm lấy vòng eo nàng, truyện được edit và đăng tại web Lusaven, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang, mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Dường như nam căn của hắn chạm vào một gương mặt, sau đó là bờ môi mềm mại, lưỡi đinh hương liếm láp chất lỏng tràn ra, trong não như có tiếng sấm sét vang dội, vui sướng qua đi, dục vọng càng thêm cháy bỏng, hàm răng chạm vào nam căn làm hắn hơi đau, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm những thứ nãy, duỗi bàn tay đè chặt cái đầu nhỏ kia, ép nàng dùng sức. Ô ô, tiếng thống khổ vang lên, lại giống như lời mời mọc. Hắn cảm thấy dưới thân càng ngày càng nóng, ẩm ướt chặt chẽ, trơn mực ngậm nam căng, cái lưỡi không an phận trượt lên trượt xuống tạo ra khoái cảm cực hạn cho hắn. Không gì có thể so sánh với khoảnh khắc thoải mái lúc này. Thiên Tôn lần đầu nếm thử tình dục nghĩ như vậy đấy, thân thể cũng nhanh hơn một bước. Nữ hài bé nhỏ dưới thân chưa kịp nuốt tinh dịch xuống đã bị hắn đè xuống dưới giường, mờ mịt trước mắt tản đi, có thể nhìn rõ hai chân trắng nõn, vừa mịn vừa thẳng, so với cành đào non còn động lòng người hơn. Giữa hai chân có một khe hẹp hồng nhạt, hắn vốn muốn thò tay sờ nhưng dục vọng lại sai khiến thẳng lưng tiến vào, màu đỏ tươi lộ ra, dịch thủy dính vào quy đầu, trong chốc lát nơi giao hợp phát ra âm thanh lép nhép, tại sao có thể nhiều nước như vậy? Dường như là nước chảy ra từ lỗ nhỏ của nàng. Thả ta ra, nàng nức nở nghẹn ngào, thê thảm làm đau lòng người, nhưng lại làm hắn cười một tiếng. Giọng khàn khàn của hắn vang lên, bộ dạng thân mật với nàng. Không, có gì đó bị hắn xuyên qua. Hắn thậm chí nghe được âm thanh phía dưới căng ra khi bị cắm vào, xỏ xuyên qua. Một màu đỏ tươi xuất hiện, dính trên nam căn hắn, nương theo tiếng nức nở nghẹn ngào của nàng chảy ra ngoài, đồng thời là tiếng hắn cắn chặt răng. Hoa huy tê dưới thân quá nhỏ, mỗi một tấc là cực lạc cũng là tra tấn, nam căn thô to bật mở từng nếp thịt, thuận theo GM thủy và máu mà vào sâu bên trong dò xét, không cho phép cự tuyệt mà đi vào bên trong, mãi cho tới nơi không thể sâu hơn được nữa. Tiếng nức nở nghẹn ngào đứt quãng, còn có tiếng rên rỉ mập mờ sung sướng, càng làm cho hắn sung sướng, rốt cuộc hắn cũng khôi phục thần trí, nhìn hoa huy tê bị căng ra nuốt côn THT đáng sợ của hắn. Máu chảy ra ngoài hòa với bọt mép, còn có tinh dịch hắn bắn vào, lật nữ hài lại, vốn là muốn trấn an nàng nhưng tay lại sờ tới vùng bụng dưới bằng phẳng của nàng, da thịt non mềm làm hắn mê luyến, nhất là lúc này đang nhô lên vì bị côn THT của hắn cắm vào, cách làn da thịt mỏng mà miêu tả hình dạng của hắn, ngoan, đừng khóc, hôn nước mắt nàng, sau đó tiến vào trong miệng nàng liếm mút, nuốt xuống nước bọt ngọt như mật, hai tay vuốt ve hai cái bánh bao nhỏ trước ngực nàng. Nhũ hoa như nụ hoa chưa nở rộ, bị hắn xe xe xoa nắng, cuối cùng đứng thẳng, không muốn, bụng trứng, nàng bật ra tiếng khóc yếu ớt, mềm mại cầu xin hắn, đừng bắn vào, đừng như vậy, Nhiêu Huyền, thanh âm dâm mỹ vang lên khắp phòng, tiếng ra vào mãnh liệt làm cho tinh thần hắn thỏa mãn vui sướng, hóa ra tình dục là chuyện thoải mái như vậy, gọi tên ta, hắn nâng eo nàng, hai tay nắm chặt bắp chân nàng, nhìn chằm chằm dung mạo xinh đẹp kia, thúc mạch một cái, mau gọi tên ta, ô ô ô, Nhiêu Huyền, Tần Nhiêu Huyền, bởi vì cao trào mà thanh âm nàng đứt quãng, cả hai không rõ là ai mất khống chế hơn. Giữa trưa hôm sau Tần Nhiêu Huyền mới mở mắt ra, trên giường đầy nước động, còn có vệt máu đỏ tươi, so với cánh đào đua nhau nở rộ còn động lòng người hơn. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Đầu hắn đau như muốn nứt ra, hắn chỉ nhớ lờ mờ tư vị nhục dục mất hồn, còn có, vô cùng thỏa mãn vui sướng. Dục niệm là thứ tối kỵ, vốn cho là một giấc mộng xuân, lúc hắn đẩy cửa ra, thấy dưới gốc đào một nữ hài quần áo rách rưới mỏng manh, trên da thịt tràn đầy dấu đỏ, tim Tần Nhiêu Huyền đập chậm một nhịp, không nghĩ ngợi bước tới, trông thấy nàng ôm đầu gối, gương mặt xinh đẹp non nớt lại tràn ngập vệt nước mắt làm cho người ta đau lòng, hắn sờ mặt nàng, quả nhiên nàng run rẩy mở to mắt, đôi mắt trong sáng ủy khuất trừng hắn, không sợ ta sao, hắn nở nụ cười yếu ớt. Ngồi xổm xuống ôm nàng vào lòng, đào hoa tinh sao có thể khả ái như vậy, nàng cắn môi, tiếng nói còn mang theo sự non nớt, đồ bại hoại, ta không trở về được, ngươi mau nhanh nghĩ cách cho ta đi, hu hu hu, không thể quay về, Tần Nhiêu Huyền ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu yêu đáng yêu, cố gắng an ủi, đừng sợ, khác có cách, cách gì, hoa đào tinh vậy mà không thể trở về vật chủ, nàng thấy ánh mắt Tần Nhiêu Huyền so với lúc đại khai sát giới còn đáng sợ hơn, ừ. Hắn thay đổi tư thế, tay phải xách nàng lên như con gà, nàng còn chưa kịp phản ứng đã ném nàng vào thân cây, hu hu hu, ngươi là tên khốn kiếp, đồ bại hoại, vậy mà hắn ném nàng, trên đầu nàng giờ chắc nổi hai cục u rồi, trước mắt một màu đen, đào hoa khóc tới kinh thiên động địa, giống như một đứa nhỏ bị khi dễ, Tần Nhiêu Huyền là đồ khốn, bại hoại, Tần Nhiêu Huyền giết yêu diệt khẩu, vô tình vô nghĩa, làm sao lại không quay về được. Thiên Tôn chưa bao giờ thất bại kinh ngạc buông tay, hoa đào tinh thúc thích trên mặt đất, nàng vừa nức nở vừa nói nên tiếng nói không rõ ràng, nàng ôm tay ủy khuất vô cùng, Tần Nhiêu Huyền vốn là nên tỉnh táo tìm cách, không tự chủ nhéo tay mình, Lòng bàn tay có cảm giác ấm áp mà nàng lưu lại, mềm mại, còn có mùi hương thoang thoảng. Người sống 10 vạn năm không nhiễm một phong trần như hắn vậy mà lại đưa tay lên mũi hít hà, tim đập nhanh hơn, hắn vui mừng. Trông thấy đào hoa lùi ra sau thân cây nhìn hắn đề phòng, vừa khóc vừa mắng hắn, lời nói rất khó nghe, hắn nhíu mày cắt ngang, đừng mắng nữa. Ô ô, đào hoa thở không ra hơi ho khan vài tiếng, đồ bại hoại, bị mắng thẳng mặt, lông mày thiên tôn nhíu chặt lại, nhưng hắn cũng không giết nàng, đồ khốn kiếp, bại hoại, lưu manh, có thể đổi từ ngữ không? Tần Nghiêu Huyền thay một bộ quần áo trắng thuần, ngồi xổm xuống trước mặt đào hoa, chỉ thấy đào hoa mím môi, khóc mắt đỏ rực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì ấm ức, cầm vểnh lên, thật lâu mới nói ra một câu, ngươi, ngươi, đồ ngốc, đồ heo. Hắn cốc đầu chặn miệng nàng, thật ngốc nghếch. Chỉ thấy hoa đào tinh ôm đầu hô đau, nắm lấy cánh tay hắn, hàm răng trắng như gạo nếp cắn lên tay hắn, quát, ta không có ngốc, không đau chút nào, ngược lại lại cảm thấy khoang miệng nàng ấm áp, vì khóc lâu nên hơi khô. Tần Nghiêu Huyền thò tay xoa đầu nàng, cũng không phát hiện ngữ khí của mình trở nên dịu dàng, trở về cùng không về được, ngươi mới là đồ ngốc, còn trần truồng như vậy, không biết kiếm cho mình một bộ quần áo sao, ta nào có quần áo. Nàng nâng đôi mắt ngập nước nhìn hắn, sau đó kỳ quái nhìn xung quanh, kim ti uyển cái gì cũng không có, toàn đá và cây trần trụi, thậm chí ngay cả căn phòng nhỏ của hắn còn không bằng căn phòng bằng cỏ, bằng tranh. Thừa dịp nàng mở miệng, Tần Nghiêu Huyền rút tay về véo mũi nhỏ của nàng, tốt xấu cũng là yêu, ngươi không có yêu pháp sao? Hoa đào tinh sững sờ nhìn tay mình, khô khoắng mấy cái gì cũng không có. Tần Nghiêu Huyền coi như đã rõ sao nàng không về được, ngay cả bấm tay niệm chú cũng không biết, huyễn thuật, thần tâm thuật cũng sẽ không, càng không nói tới chuyện trở về vật chủ. Hoa đào tinh này quả nhiên là đồ đần, vậy ngươi biết cái gì? Mắt thấy nàng lại sắp khóc, Tần Nghiêu Huyền tranh thủ nắm bàn tay nhỏ bé của nàng ý bảo đừng khóc. Nàng tốt xấu gì cũng luyện ra được hình người, còn chạy được ra ngoài, nên có chút bản lĩnh mới đúng. Ta sẽ nở hoa. Tần Nghiêu Huyền nhìn cây đào nở rộ, nhìn nữ hài trước mặt, trong mắt chỉ có hai chữ đồ ngốc. Thật đó, hoa đào tinh nói a một tiếng, hai tay chắp trước ngực, mắt lại rất nghiêm túc, bộ dạng rất ấm ức. Chỉ thấy từ nơi sưng lên trên đầu nàng một nhánh lá xanh xuất hiện, sau đó một nụ hoa, cuối cùng là đóa hoa màu hồng phấn. Ngươi xem, ta thật sự biết nở hoa. Nàng thở hồng hộc bỏ tay xuống, vuốt mồ hôi trán, hai bánh bao nhỏ trước ngực phập phồng. Tần Nghiêu Huyền tranh thủ rời mắt đi, như vậy thôi sao, như vậy còn chưa đủ sao, hắn cho rằng ai cũng nở được hoa sao. Hoa đào tinh giận dỗi, dùng hết sức mạnh từ khi bú mẹ tới bây giờ nở ra 3 đóa hoa trên đầu. Nàng thò tay nhổ xuống, nhét vào tay Tần Nghiêu Huyền, ngươi cho rằng đây là hoa đào bình thường sao, sống 10 vạn năm. Thiên tôn quả thật không nhìn ra hoa đào này có gì đặc biệt, nhưng nhìn hoa đào tinh mệt mỏi ngã ngồi xuống, khí lực yếu ớt, nghiễm nhiên là bộ dạng tiêu hao yêu lực. Chuyện được edit và đăng tại web Lusaven. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tần Nghiêu Huyền nói, thơm lắm, rất mềm mại, hì hì, ngươi chưa từng thấy qua đi. Hoa đào tinh mệt lắm rồi, dựa đầu nhỏ vào lòng bàn tay hắn, nghiêng đầu sang một bên muốn ngủ. Đúng là đồ ngốc. Tần Nghiêu Huyền thò tay nâng cầm nàng, một tay khác hướng về Vân Lam đỉnh, lấy một vài đám mây bao bọc lấy thân thể trần trụi của nàng. Huyễn thuật dù sao cũng chỉ là chướng nhãn pháp, nhưng vì một hoa đào tinh mà lấy linh hồn tạo vật, Tần Nghiêu Huyền cảm thấy có chục nhục cho hai chữ thiên tôn thiên hạ ban tặng. Đợi đào hoa tỉnh dậy, hắn cởi áo ngoài mặc cho nàng. Tiểu cô nương quơ quơ tay áo thật dài, buộc thắt lưng lên lộ ra hai núi đồi, hai chân trắng nõn không hề bị che lấp, mỗi một bước đi đều lộ cảnh xuân. Tần Nghiêu Huyền cảm thấy rất đau đầu, đói bụng quá. Sau khi tỉnh lại, đào hoa ôm thân đào gặm một cái, u oán nói, sao lại không kết quả đào nào thế? Tu vi cao, Tần Nghiêu Huyền không cần ăn uống nhiều, nhưng hắn lại nhớ tới tư vị ngọt ngào của quả đào, khẽ cắn cái có thể chảy ra nước ngọt. Ngươi hỏi chính ngươi á? Tần Nghiêu Huyền nói đến đây ngẩn người, hỏi, ngươi tên gì? Tên? Hoa đào tinh nghiêng đầu, vẻ mặt dại khờ nhìn hắn, ta không có tên. Vậy thì càng khó, cũng không thể cứ gọi nàng là ngươi ngươi, này này, hoa đào tinh mãi, lúc tu luyện ra hình người, thiên đạo không nói cho ngươi biết sao? Nàng dẫm chân nhỏ vào một hòn đá sắt bị chảy máu, hắn vội ôm nàng vào ngực cầm máu, không có, thiên tôn dùng trì vũ thuật chữa trị làm cho hoa đào tinh rất nhanh thoải mái lại, Nàng nắm cổ hắn không buông tay, ta nghe thấy ngươi đang rì rầm gì đó, thật đáng thương, sợ ngươi chết mất, mau, mau đi ra đi, ngươi không phải rất sợ ta sao, thế nhưng ngươi khó chịu, giống như sắp chết vậy. Hoa Đào Tinh đấm lồng ngực hắn, thì thào, ta chỉ muốn cứu ngươi, không nhớ tới sợ hãi. Bản thân được một Hoa Đào Tinh ngốc nghếch cứu, Tần Nhiêu Huyền cười khổ một tiếng, ôm nàng lên thả xuống giường, ngươi muốn tên gọi như thế nào, hắn bấm tay niệm chú, không biết, vậy gọi Hoa Đào đi, sao nào. Cho tới khi trên giường xuất hiện một chiếc chăn gấm nhồi bông, Tần Nhiêu Huyền buông rèm xuống, vốn tưởng tiểu cô nương sẽ cảm động rơi nước mắt, vậy mà nàng không hài lòng, trên đời nhiều hoa đào như vậy, ai biết ngươi gọi người nào, dám ý kiến với tên Thiên Tôn ban cho. Tần Nhiêu Huyền nhíu mày, cố nén cảm giác bị chống đối nói, vậy, Đào Hoa, ngươi đặt tên qua loa vậy. Hoa Đào Tinh mím môi, nhưng rốt cuộc vẫn là cô nương hào phóng, bất quá ta thích cái tên đó. Tần Nhiêu Huyền nhẹ nhàng hở ra, nếu nàng không thích, hắn cũng không nghĩ ra cái tên khác. Nói những cái tên phong nhã thi ca, nàng đương nhiên không hiểu, cùng nàng nói thiên đạo đại diễn ngũ hành, nàng càng không hiểu, tiên yêu có khác, lại càng không nói Hoa Đào Tinh này là thứ duy nhất ma giới bảo vệ, nếu truyền đi thiên cổ sẽ nói đây là tai họa. Tần Nhiêu Huyền đóng chặt cửa phòng, bố trí trận pháp thiên lôi vây khốn khắp nơi phòng hậu họa, sau đó mới nhìn tiểu cô nương đang tự nghịch tóc mình. Truyện được edit và đăng tại web Lusaven, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang, mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nếu nàng chỉ là một cây hoa đào sinh trưởng trong Kim Ti Uyển, người khác cũng sẽ không băn khoăn. Nàng không tu luyện, nếu cứ ở trong hình người không về với vật chủ, không bao lâu yêu lực sẽ suy yếu mà chết. Nhưng thiên giới không phải nơi thích hợp cho yêu ma tu luyện. Hắn đường đường là thiên tôn, cũng không thể tới nhân gian bắt đồng nam đồng nữ cho nàng ăn. Nếu không, giết tiên gia, lấy dương thần linh thể cho nàng ăn. Cái ý tưởng này chỉ xuất hiện trong nháy mắt đã bị Tần Nhiêu Huyền dẹp bỏ. Nhiêu Huyền, ta đói, chơi chán tóc mình, Đào Hoa ôm gối hô, thiên tôn, ngươi lợi hại như vậy, biến ra cho ta vài quả đào có được không? Sử dụng pháp thuật tạo ra thức ăn đương nhiên không so được với những thứ được thiên địa thai nghén. Đào Hoa cầm lấy gặm một cái, sau đó đau khổ vứt bỏ, ngươi ngoan ngoãn ở đây, ta đi lấy thức ăn cho ngươi. Tiên gia nhiều bằng hữu khách nhân, Tần Nhiêu Huyền vừa mới đi vào thanh cung, đã thấy chúng tiên tụ họp, linh quả rượu ngon bày trên bàn. Chúng tiên và người nhà vội vàng cung nghênh, Thiên Tôn yên lặng lấy một bàn điểm tâm, hỏi, cái này ăn ngon không? Khó mà hành động mà không nói gì, hắn nói muốn ăn do thèm, mọi chuyện khác cũng dễ xử lý. Vân Tiên lộ ra sắc mặt vui mừng, bất chấp người khác rụt rè, vội vàng mang hoa quả trên bàn của bản thân cho hắn nói, đương nhiên không sánh được với quả tiên trên Vân Sơn đỉnh của ta, hấp thu 10000 năm linh khí đó, mỗi một quả ta đều dùng máu tươi tưới, vạn năm mới được một quả tiên, một quả màu trắng nho nhỏ, không có mùi lạ. Tần Nhiêu Huyền gật đầu nhận, mắt thấy có thể nịnh nọt Thiên Tôn, chúng tiên lập tức mang hết trân tàn linh quả tới trước mặt hắn, một vị nhân gia tiên trù đưa lên hẳn một hộp cơm, bên trong mùi thức ăn thơm nức, Tần Nhiêu Huyền không biết Đào Hoa có thích không, cũng không chịu nổi ánh mắt chúng tiên mà nhận hết, thật sự có chút quá nhiều, hắn phất tay ý bảo thôi, mọi người cứ tận hứng tiếp, nhưng vừa đi ra khỏi thanh cung, Vân Tiên đã đuổi theo, lại nghe thấy Tần Nhiêu Huyền tự thì thào, yêu thì tu luyện như thế nào, những thứ Vân Tiên đã chuẩn bị tốt nuốt hết xuống bụng, đi nhanh tới bên người Tần Nhiêu Huyền khom người, ánh mắt nhu hòa nói, Thiên Tôn đang nói mấy con yêu nghiệt làm loạn nhân gian sao, yêu quái bất quá là thứ ngu muội, hấp thụ linh khí cũng không sống nổi, chúng cũng không phụng dưỡng cha thiên mẹ địa, phần lớn chúng lấy dương khí người mà sống, thấy Tần Nhiêu Huyền nhíu mày, Vân Tiên nói, yêu quái đa phần áp dụng tà ma song tu, không như tiên gia đôi bên cùng có lợi, mà là đơn phương thu thập, nhất là nữ yêu, chúng thích tráng nam, tính dâm đảng vô cùng, có thể so sánh với ma tộc năm đó, nếu muốn giết yêu quái, chỉ cần giết phàm nhân nó hái, yêu lực của nó sẽ suy yếu, có thể giết nó dễ dàng. Song tu, nghe Vân Tiên nói giết yêu quái, Tần Nhiêu Huyền không so đo, hỏi, song tu thế nào, Thiên Tôn người không biết sao. Hắn dĩ nhiên là kham khổ tu luyện trên thiên giới, phương pháp song tu vô dụng còn chưa thấy qua bao giờ. Vân Tiên kích động, thẹn thùng nói, đương nhiên là âm dương giao hòa, linh hồn kết hợp. Tần Nhiêu Huyền cau mày, bất mãn với cách nói ấp úng của Vân Tiên. Thiên Tôn nếu chưa hiểu, xem một chút Xuân Cung đồ sẽ hiểu. Giọng Vân Tiên nhỏ đi, nếu Thiên Tôn muốn thử, tại hạ nguyện ý biểu diễn song tu cho người xem. Tần Nghiêu Huyền cuối cùng cũng nghe được ba chữ quan trọng ở vế đằng trước, Xuân Cung Đồ, khi còn ở nhân gian, hắn dường như có nghe qua thứ này. Nghe nói Thiên Tôn rốt cục cũng có dục niệm, chúng tiên nhao nhao móc ra trân bảo tặng cho Tần Nghiêu Huyền, nhất là Vân Tiên, nàng mang tất cả dâm cụ vạn năm không dùng cho Thiên Tôn. Những thứ này đã có từ mấy vạn năm trước nhưng vô cùng lạ mắt, Vân Tiên thẹn thùng nói, song tu là phương pháp điều hòa âm dương, Thiên Tôn có thể tự mình lĩnh hội chỗ tuyệt diệu. Nhưng chuyện này còn cần chút năng khiếu, khi nàng động tình, chạm khoái cảm, âm dương giao hòa mới là tốt nhất, nếu giao hợp đơn giản sẽ rất mau nhàm chán. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, bình thản như mây mù, Vân Tiên lại nói, Thiên Tôn nên chủ động một chút mới có thể làm nàng động tình chảy ra âm tinh, đa tạ, thản nhiên nhận dâm cụ, Tần Nghiêu Huyền theo làn gió mát rời đi, lưu lại Vân Tiên mòn mắt chờ mong bên ngoài trận pháp bao quanh Kim Ti Uyển, nàng chờ được. Những dâm cụ đó là nàng tự tay làm, phàm nhân không có năng lực thừa nhận, nàng chắc chắn tình nô phàm nhân Thiên Tôn nuôi trong Kim Ti Uyển không tới mấy ngày sẽ không còn thú vị nữa. Nhưng nửa tháng trôi qua, Tần Nghiêu Huyền ngày càng cao hứng, lúc đầu hắn chỉ vuốt ve, hôn môi, giao hoang, sau đó đổi thư thế cắm vào, nhưng bây giờ hắn đã thử toàn bộ dâm cụ Vân Tiên đưa cho, hóa ra chuyện này lại sung sướng như vậy. Tần Nghiêu Huyền hài lòng nhìn giường ngủ lộn xộn, thấm đầy xuân thủy. Lại nhìn hoa huy tê bị thao tới đỏ tươi mê người, cánh hoa non nớt còn vương dịch thể của cả hai người. Lúc nàng run rẩy tinh dịch chảy từ bên trong ra, một giọt lại một giọt, trên vùng bụng trắng nõn còn có tinh dịch đã khô. Hai chân non mịn bị một cây gậy trúc tách ra, dây thừng buộc ở mắt cá chân nhuộm vài giọt máu. Mỗi khi đào hoa ô ô kêu ra tiếng, huyết châu cũng chảy ra, sợi dây thừng giống như độc xà máu đỏ quấn lấy chân nàng. Tần Nghiêu Huyền bỗng nhiên rất muốn nhìn dây thừng bị máu của nàng nhuộm đỏ toàn bộ. Khi nàng cao trào thật sự quá đẹp, như thân thể như bạch ngọc rung rẩy, vòng eo mềm mại cong lên, hai bầu ngực sữa đáng yêu rung động, bờ môi bật ra tiếng vang xinh quyến rũ hắn. Ánh mắt hắn không rời thân thể nàng, nhất khi nàng bị các loại trứng rung nhồi vào hoa huy tê, lỗ nhỏ lúc trước một ngón tay cũng không lọt phun âm tinh, cửu huyệt bị ba quả trứng khác màu làm căng lên. Một mảnh kim tuyến nhỏ dài đã ngập trong GM thủy treo trước miệng huyệt nàng, theo động tác giày vò của Tần Nghiêu Huyền mà rung động. Truyện được edit và đăng tại web Lusaven. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang, mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Hoa Nhi, thoải mái không? Một côn ngọc có kích thước bằng cổ tay đâm vào cúc huyệt nàng, bởi vì bị kích thích cả đêm nên trượt theo dịch thể ra ngoài một chút. Hắn tự tay bắt lấy thuốc vào trong, xoay tròn, thậm chí ngay cả khi nàng bị nhét trứng rung và bắn tinh dịch đầy huyệt hắn cũng ra sức quấy đảo, nhẹ nhàng rút ra, thừa dịp nàng thả lỏng lại cắm vào bất ngờ, lúc nàng hét lên thì dùng sức xông vào đường ruột nàng, làm nàng hòa khóc, phun trào. Tần Nghiêu Huyền còn dán trứng rung vào đầu V và hoa hạch sung huyết, sau đó cúi đầu mút cần cổ nhẵn mịn của nàng, miệng nhỏ bị nhét quả cầu chỉ có thể bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào và rên rỉ đáng thương. Đôi mắt bị bịt kín, chân mày lá liễu nhăn lại, tóc đen dính trên cái trán trơn bóng, dâm đãng vặn vẹo gọi tên hắn, cầu xin hắn, đương nhiên vẫn không đủ, tinh dịch rót đầy trong tử cung đã sớm chảy ra phân nửa, đây cũng không phải chuyện tốt. Tần Nghiêu Huyền rút thứ trong hoa huy tê nàng ra, cung THT đỏ tươi đâm vào, nghiêm túc dạy nàng làm sao động tâm pháp song tu, sau đó nhìn bộ dạng thúc thích nỉ non của nàng, lòng hắn vô cùng vui sướng, ai cũng nói thiên đạo vô tình, vạn vật vô cầu, nhưng Tần Nghiêu Huyền lại cảm thấy đào hoa là người thiên đạo ban thưởng cho hắn, nàng giải dục hỏa cho hắn, cứu hắn, đừng, hoa nhi thật sự không được, nôn hết dương tinh Thiên Tôn ra ngoài, đào hoa cảm giác mình sắp chết, không phải bởi vì không còn yêu lực mà là bởi quá thoải mái, lúc ta không có ở đây, hoa nhi phải ngoan ngoãn chờ, cởi bỏ vải che mắt nàng, Tần Nghiêu Huyền liếm láp vệt nước mắt của nàng, sau này ta sẽ tìm cách thoải mái hơn cho nàng. Đào hoa không tự chủ nhẹ nhàng thở ra, Tần Nghiêu Huyền lại sắp bế quan, song tu là cách có lợi cho cả hai, nhưng vì nàng là yêu nên đã cướp đoạt tinh khí và tu vi của hắn, thậm chí ngay cả khoái cảm cũng chỉ là có lợi cho nàng. Có muốn thử tới Thanh Cung không? Tần Nghiêu Huyền có chuyện suy nghĩ nói, ta xem Đông Cung Đồ ở đó, trước mặt người khác lén lút làm chuyện này, nữ nhân dù sao cũng thoải mái hơn, không muốn. Đào hoa mắc cỡ đưa tay đánh hắn nhưng lại bị hắn trói lại. Chỉ có thể e sợ trừng hắn, tại sao phải cho người khác nhìn thấy, ta đã nói với nàng rồi, Tần Nghiêu Huyền xoa đầu nàng, đào hoa tinh thật sự quá ngốc, Hắn đã dạy nàng từng chữ về chuyện song tu, phải cả hai ở cạnh nhau mới thể, nếu có người ngoài ở đó thì làm sao có thể, mà nếu bị phát hiện, cũng có sao, hắn là thiên tôn, không ai có thể nói gì hắn. Ý nghĩ cuồng ngạo vô lễ chỉ tồn tại một giây, ngoài cửa có tiếng gõ cửa của phàm nô. Đào Hoa thích ăn các loại thức ăn nhân gian, mỗi lần cùng hắn song tu xong là lại đòi ăn. Tần Nhiêu Huyền cũng chiều theo, thừa lúc nào không ở cạnh phân phó, cứ 7 ngày, mỗi ngày lại mang một ít đồ tới cho Hoa Nhi, cho ta. Phàm nô khổ sở gật đầu, rõ ràng Tần Nhiêu Huyền đã sớm tích cúc một mấy vạn năm, trước kia không hợp khẩu vị cũng không có ý tưởng này. Thấy đào hoa ăn ngon như vậy cũng muốn nếm thử xem đó là mùi vị gì. Nơi hắn bế quan cách nơi này vô cùng xa, quanh co khúc khuỷu vô cùng nguy hiểm, cho dù hắn muốn sử dụng pháp thuật ra vào cũng khó. Một bigu, avoiding grand, đây là một đạo nhịn ăn, tránh ngũ cốc, để đạt tới cảnh giới siêu việt và bất tử. Bế quan ở bên trong có thể dành chút thời gian tu dưỡng bản thân, sau khi đã dành khá thời gian thưởng thức đông cung đồ mà các vị tiên gia đưa cho, hắn đã tính làm những thứ đó trong đó, nhưng mọi người ai cũng nhắc nhở hắn không thể nóng vội, nếu không hoa đào tinh kia sẽ bị giày vò tới chết. Đoạn đường khúc khuỷu này có thể khiến hắn tỉnh táo lại. Chưa tròn 7 ngày, buổi trưa Tần Nhiêu Huyền chợt nhớ tới là hắn còn chưa ăn trưa. Mở cửa trước ra, hắn lấy một hộp bánh ngọt. Mấy ngày trước phàm nô mang món bánh ngọt đào hoa thích ăn tới nói nàng muốn cho hắn ăn cùng. Hắn nghe là biết nàng ngấy nên không muốn ăn nữa. Nhưng sao bánh hôm nay lại có vị mặn? Tần Nhiêu Huyền nhíu mày cảm giác không đúng. Nhìn lại, bên ngoài phòng bế quan của hắn quả thật có một nữ hài. Sao Hoa Nhi đến đây? Gương mặt bé nhỏ lấm tấm mồ hôi. Tần Nhiêu Huyền lập tức ôm lấy nàng, dùng pháp thuyết nhưng không hề có tác dụng. Thân thể đào hoa không suy yếu. Nàng đã nhận dương tinh nửa tháng của hắn. Lúc này hẳn nên ở trạng thái rất có sức sống. Sao có dáng vẻ bị bệnh như vậy? Đào hoa chậm rãi mở mắt, còn chút ngái ngủ. Ôm lấy cổ Tần Nhiêu Huyền nói, thiên tôn, ta rất nhớ ngươi, đúng là còn chưa tỉnh ngủ. Tần Nhiêu Huyền nhéo mông nàng, mặt lạnh đi, không phải nói Hoa Nhi ở trong phòng an tâm chờ ta và luyện công cho tốt sao? Sao lại chạy tới đây làm nũng, lãng phí máu tươi của ta? Hoa Nhi có ngoan ngoãn chờ nha. Méo miệng vô cùng ủy khuất, đào hoa lúc này mới tỉnh táo vài phần, nhìn về phía thác nước hoang dã nói khẽ, sao ta lại ở chỗ này? Bộ dạng điềm đạm đáng yêu làm Tần Nhiêu Huyền có cứng rắn tới đâu cũng không hạ được quyết tâm răn dạy nàng. Rõ ràng hắn phí tinh khí lớn như thế, gần như ảnh hưởng tới tu vi gốc, nhưng bây giờ nàng lại là bộ dạng sức sống ảm đạm này. Tần Nhiêu Huyền xoa đầu nàng, quyết định không bế quan nữa, đạp gió tới nơi tràn ngập hương hoa, hỏi, nàng vậy mà quên hết những lời ta dặn, nhớ ta nhanh vậy sao? Đào hoa gật đầu, lại lắc đầu, nắm vạt áo hắn run rẩy, Hoa Nhi không biết. Giống như là gặp một cơn ác mộng, tỉnh lại thấy bản thân ở đây rồi, đến đây, thử xem có thể trở về được không. Đứng ở giữa cây đào, Tần Nhiêu Huyền cười bộ dạng ngây ngốc đáng yêu của nàng, yêu cũng nằm mơ sao, chẳng qua là lòng không tỉnh, yêu khí và linh khí xung đột làm choáng váng. Thật đấy, chung quy đào hoa nói không lại hắn, thiên tôn là ai, cao cao tại thượng, coi thường hết thảy, thiên hạ luân hồn, hưng suy với hắn cũng chỉ là hại bụi không đáng quan tâm. Hắn đương nhiên so với nàng hiểu thấu nhiều chuyện hơn. Chuyện được edit và đăng tại web Bluestaven. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. So với bất luận kẻ nào, bất luận sinh gì đi nữa, đều thông tuệ hơn. Vẫn không thể quay về, đào hoa rơm rớm nước mắt, nắm ống tay áo hắn khóc. Hoa Nhi thật sự về không được, làm sao bây giờ, làm như thế nào mới tốt, đừng khóc. Trong nháy mắt, Tần Nhiêu Huyền bối rối, lập tức lau nước mắt nàng, chỉ thấy thân thể trắng nõn của nàng tràn ra tử khí, nghiễm nhiên là trạng thái cành khô sắp mục nát. Hắn cúi người, ôm nữ hài vào trong ngực, ôm nhu nhỏ nhẹ dỗ dành, nghe theo tiếng lòng, nàng có hiểu không? Nhưng chàng không có ở đây, ta không làm được. Hoa Đào Tinh cảm giác mình thật vô dụng, chàng đừng thả ta ra, ta sợ lắm. Tần Nhiêu Huyền nghẹn chữ không ở trong cổ họng. Đường đường là thiên tôn lại ôm mãi một Hoa Đào Tinh không buông tay, nếu là ở Kim Ti Uyển thì cũng được, nhưng ra ngoài thì hắn làm sao đối mặt với chúng tiên đây, nhất là khi luận hưng vong thiên hạ, nói đại đạo, Hoa Nhi còn có thể biến thành một đóa hoa đào không? Suy tư hồi lâu, Tần Nhiêu Huyền thay một thân tuyết y, quấn tóc lên, bộ dạng xa cách, lại dùng tay chỉ lồng ngực hắn, ở đây, đào hoa nhăn nhó gật gật, hóa thành một đóa hoa đào gài trên lồng ngực hắn. Lần đầu tiên nàng theo Tần Nhiêu Huyền ra khỏi Kim Ti Uyển, ở gần trái tim của hắn như vậy nhưng trong đầu lại là một mảnh trắng. Tần Nhiêu Huyền niệm tâm quyết, nàng cũng niệm theo nhưng hiệu quả vô cùng nhỏ. Hắn thỉnh thoảng chạm vào cánh hoa nhỏ xinh, nàng thẹn thùng biến thành nụ hoa lại bị hắn xoa xoa vô cùng thoải mái, thậm chí có thể nghe được tiếng tiên gia xì xào bàn tán. Thiên Tôn Không Nhiễm Bụi Trần lại đeo trượt vạt áo một đóa hoa đào, cái này đã làm người ta đủ sợ hãi. Nhất là đang lúc có người nói thẳng thiên hạ bây giờ đang đại loạn, yêu quái hoành hành, đây có thể là điềm báo ma tộc ngấm ngầm chiếm đoạt như năm đó, rồi lại nói không có đường nào trốn tránh. Thiên Tôn lại lấy ngón tay đùa giỡn với đóa hoa đào, dường như chuyện thiên hạ không có quan hệ với hắn, hắn chỉ quan tâm đóa hoa nhỏ kia. Vân Tiên thấy quen mắt, hận không thể hóa thành một đóa tuyết liên nằm trong lòng bàn tay Thiên Tôn. Có người nhìn trời, thái độ khinh thường đưa ra nghi vấn, nàng vội vàng mở miệng nói, chuyện thiên hạ có vận có số, đa số là tự định hưng vong, Thiên Tôn tự có cách của hắn. Giờ tiếng khóc lóc kêu than động trời dậy đất, giống hệt như ma tộc năm đó ngóc đầu trở lại, tiên gia đã vào thiên giới không lâu quỳ gối trước mặt Tần Nhiêu Huyền khẩn cầu, kính xin Thiên Tôn thương xót, nếu như nhân gian bị hủy, thiên giới cũng môi hở răng lạnh. Vân Tiên nghĩ tới hắn mấy ngày nay động dục niệm, lòng bỗng nhiên lo lắng, đứng dậy hỏi, Thiên Tôn đối với đại đạo có suy nghĩ thế nào? Hưng vong tự có số, với thiên đạo mà nói, chính tà không khác biệt. Bằng không thì sao năm đó người chứng kiến trận chiến đồ sát ma giới lại là cây đào thành tinh, sinh ra linh trí, làm sao giờ trước ngực hắn có đóa hoa đào này? Ngón tay Tần Nhiêu Huyền khẽ động, thấy sắc mặt mọi người vô cùng bi ai, thản nhiên nói, chẳng lẽ chúng tiên ở thiên giới lâu như thế vẫn còn dục niệm sinh tử sao? Mọi người cùng hô không dám, lập tức tản đi, dùng tu đạo của mình tự nghĩ cách. Tần Nhiêu Huyền chậm rãi ra khỏi thanh cung, nhìn nắng ban mai phương xa lại nhìn hoàng hôn sau lưng. Dưới chân bóng tối nhuốm mùi máu tanh, hắn tự hồ có thể rõ ràng bản thân vì sao chậm chạp không thể vượt qua kiếp cuối cùng, không cách nào thuộc về đại đạo thiên địa. Lúc hắn ở nhân giới là hoàng đế, trăm vạn tinh binh tử thương cũng chưa từng bận lòng suy nghĩ. Nếu ta không có ở đây, Hoa Nhi phải làm sao bây giờ? Hắn nâng hoa đào trong tay lẩm bẩm, hình như để nàng chê cười rồi, ta đúng là không biết làm sao cả. Tần Nhiêu Huyền tự hỏi, nếu như hôm nay thiên giới thật sự bị tiêu diệt, thiên địa thật sự không còn gì sót lại, trở về lúc nguyên sơ, nàng nên làm sao bây giờ? Không phải chàng nói tất cả có mệnh số hay sao? Đào hoa hóa thành hình người, cuộn mình trong ngực hắn, cánh tay nhỏ ôm chặt eo hắn. Nhiêu Huyền tốt như vậy, lợi hại như vậy, cũng đã làm Thiên Tôn 10 vạn năm rồi, chàng sẽ không chết được. Mệnh số, Tần Nhiêu Huyền nói lại hai chữ này một lần, phút chốc nở nụ cười. Hắn cúi đầu vén tóc xõa trên trán của đào hoa, ôm nàng trong ngực hôn một cái, không sao, môi mỏng vô cùng mềm mại, có chút lạnh lẽo, đào hoa thoải mái nheo mắt, ôm cổ hắn lơ đãng chìm vào giấc ngủ, nàng bắt đầu cả ngày lẫn đêm quấn quýt với Tần Nhiêu Huyền, ở trong Kim Ti Uyển hay đi bất kỳ đâu, có khi còn rời ngực áo hắn, ngẫu nhiên hóa thành một chiếc nhẫn hoa đào nhỏ xỏ ở ngón tay giữa của hắn, nàng chán ta rồi sao, Tần Nhiêu Huyền thò tay vuốt cánh hoa nhỏ của nàng, thừa dịp chúng tiên gia thương lượng dùng môi nhẹ cọ. Đào hoa sảng khoái hừ một tiếng, hóa thành một đóa hoa rơi vào lòng bàn tay hắn ngủ thiếp đi. Nàng ngủ ngày càng nhiều, mấy tháng nay đa số lần giao hợp là trong lúc nàng ngủ, hiệu quả song tu tạm được, nàng có miễn cưỡng không chết héo. Ho khan một tiếng, Tần Nhiêu Huyền khép bàn tay, nhìn chúng tiên đang nôn nóng phía dưới hỏi cụ thể thế nào. Vân Tiên không được Thiên Tôn sủng hạnh đã vò mẻ lại sức, dùng phương pháp song tu, thậm chí không tiếc quyến rũ tu sĩ phàm trần, gương mặt nàng ta đỏ hồng. Giọng nói mềm mại, nhân gian đại loạn, yêu nghiệt quấy phá, không biết nên phái tiên gia nào đi cứu thế. Truyện được edit và đăng tại web Lusaven. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang, mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Chuyện rất nhỏ, Tần Nhiêu Huyền tùy ý chỉ điểm mấy tiên gia thiện chiến nhưng bọn hắn nhao nhao lắc đầu, gây đây thiên đạo biến hóa khôn lường, tại hạ cảm thấy khoảng cách nhập đạo càng gần rồi. Có lẽ nên dốc lòng tu luyện thôi. Nói như vậy là tin vui, nhưng chúng tiên nào cũng nói câu này, Tần Nhiêu Huyền cảm thấy cổ quái. Chúng tiên gia dùng mọi cách tu luyện, thậm chí thỉnh thoảng còn có âm thanh dâm đãng truyền ra từ nhà chúng tiên. Hắn hừ lạnh vài câu răng dậy, nhưng Thiên Tôn, không phải người cũng giống chúng ta sao? Vân Tiên đá văng một nam tu dưới hắn, không cố kỵ dựa vào người Tần Nhiêu Huyền, nũng nịu nói, ai cũng nói người chỉ còn có một kiếp này người ở đâu? người cũng không muốn hưởng thụ khoái hoạt sao? Ta và các ngươi, đương nhiên khác biệt. Tiểu đào hoa của hắn là thiên đạo đồng ý cho hóa thành hoa đào tinh, cứu được mạng hắn, song tu bất quá là vì báo đáp ơn cứu mạng của nàng mà thôi. Có gì khác nhau? Vân Tiên cười hì hì dâng lên cặp môi đỏ mọng. Bao nhiêu vạn năm qua, thiên giới lần đầu tiên căng thẳng như thế, chúng tiên ai cũng cảm thấy gần nhập đạo. Nếu thiên tôn nếm thử tân pháp, chẳng lẽ không phải chuyện vui? Cáo từ, lòng xuất hiện kinh hoàng, Tần Nghiêu Nghiêu trở về Kim Ti Uyển, nhìn cây hoa đào nở rộ. Lúc này hắn mới tỉnh ngộ, bản thân hành sự cũng trầm mê nhục dục, hoặc là hắn và chúng tiên gia không có gì khác biệt. Nói là báo ân, nhưng cảm xúc lại xui khiến hôn môi, giao hợp với nàng, còn cố ý làm cho nàng động tình không thôi. 10 vạn năm trước sinh linh ma giới bị hủy, hắn lưu lại đào hoa đã là đại ân rồi. Làm sao làm như thế? Đúng là hắn đã bị bộ dạng thúc thiếp nỉ non của nàng mê hoặc tâm trí rồi. Đạo tâm lung lạc, thế tất đại loạn. Tần Nghiêu Huyền giật mình nhớ tới một kiếp cuối cùng. So với đột phá phi thăng lúc lôi kiếp, so với lúc được phong làm thiên tôn còn đáng sợ hơn, tâm kiếp giờ không có thuốc nào chữa được. Mở lòng bàn tay ra, đào hoa đang yên lặng ngủ ở nơi đó. Chỉ cần nhẹ nhàng sờ, thậm chí bấm ngón tay, hoa đào tinh sẽ lập tức tan thành mây khói. Tỉnh ngộ không tính là muộn, chỉ cần trong nháy mắt, trải qua một kiếp nạn, trở về thiên đạo, cùng trời hợp thể. Nếu như không có cách nào nhập đạo viên mãn, hắn cũng vượt qua được ham muốn chưa bao giờ hưởng qua. Sau đó ngày ngày ở trong Kim Ti Uyển yên lặng bơ vơ, tiếp tục khổ tu, tâm luôn phẳng lặng, chờ đợi kiếp tàn. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, đào hoa lập tức biến hóa thành hình người, bị quăng xuống đất. Ô ô, đồ bại hoại, vì sao làm rơi ta? Mũi nhỏ đỏ bừng, nàng nâng đôi mắt mờ mọc nước mắt, tràn ngập ủy khuất và khó hiểu. Hoa nhi là đang nằm mơ, sao phải đánh thức ta? Đến giờ cơm rồi sao? Tráng hoa đào tinh bị đụng lưu lại một vệt máu, Tần Nghiêu Huyền lau cho nàng, cuối cùng nhỏ giọng dỗ dành, nàng mộng cái gì? A, mê mang một lúc, đào hoa lẩm bẩm nói, khi vừa sinh ra linh trí, chuyện ở ma giới, Nghiêu Huyền thật sự lợi hại, những người ma tộc kia bị chàng giết hết rồi. Nàng từng câu nói qua tình cảnh gió tanh mưa máu của ma tộc năm đó, phóng túng không chịu nổi, lòng Tần Nghiêu Huyền càng thắt lại, năm đó tàn sát hết ma tộc, cũng không quá đáng. Là mệnh số thiên đạo thôi. Tần Nghiêu Huyền ôm đào hoa vào ngực, xoa đầu nàng, không khỏi muốn nàng, cũng không phải công lao của ta. Chàng có ý tứ gì? Đào hoa nghĩ không ra, năm đó hắn giống như sát thần nhuộm ma giới thành máu máu đỏ tươi, vậy mà nói không tính là công lao của mình. Không phải hắn phong ấn ma tôn, siêu thoát mọi người sao? Chính là ý tứ như ta nói, lòng thật sự ngứa ngáy. Tần Nghiêu Huyền chặn cái miệng nhỏ nhắn đang líu lo của nàng, mút cái lưỡi hồng phấn. Véo đầu vê mẫn cảm, nữ hài lập tức bị tình dục cuốn lấy, hai chân trắng miệng treo trên hông hắn, hoa huy tê ướt sũng nhỏ hẹp mút lấy côn THT, mỗi một tấc tiến vào nàng đều rên rỉ một tiếng, ngửa cái cổ trắng nõn như ngọc, hắn in xuống dưới thật nhiều dấu hôn. Truyện được edit và đăng tại web Lusaven, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang, mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Sâu quá, a. Bước vài bước thôi là đào hoa đã gục trên vai hắn không nhúc nhích nữa. Nàng có thể trông thấy GM thủy động từng giọt trên đường, là từ nơi hai người giao hợp chảy xuống. Từ đây tới phòng cũng không có thiếu đường đi. Tần Nghiêu Huyền là cố ý làm nàng. Ở chỗ này đi, nàng chủ động hôn hắn. Cũng không phải chưa từng làm qua không phải sao. Tiểu yêu tinh, ban ngày ban mặt, một chỗ che giấu cũng không có. Lúc trước Tần Nghiêu Huyền đã tự dặn lòng không thể lại phóng túng như vậy. Nhưng rốt cuộc lại mạnh mẽ ôm lấy người đang bám trên thân, côn THT đảo loạn hoa huy tê đỏ tươi, hai túi trứng va chạm phát ra âm thanh ba ba ba, tiếng rên rỉ bật ra từ khóe miệng đào hoa hòa cùng tiếng thở dốc của hắn, dù có trận pháp cũng không ngăn cản được. A, sâu quá, ha, Nghiêu Huyền, hôm nay, ô ô, đào hoa muốn hỏi hắn hôm nay vì sao phát điên khinh suất như vậy, nhưng toàn bộ người bị đè xuống, quay lưng đi. Còn chưa kịp đứng vững thì đã bị côn THT vừa to vừa thô hung hăng cắm vào, tử cung bị bật mở, khoái cảm ngập trời kích thích nàng oá khóc. Đợi tới lúc hai người làm xong, trời đã ngả màu, có thể thả ta ra không? Vẫn bị Tần Nghiêu Huyền ôm vào ngực, trong cơ thể chứa đầy tinh dịch của hắn, tâm quyết cũng không nhận thêm được nữa. Nàng khó chịu vặn eo, nhưng bị Tần Nghiêu Huyền bắt lại xoa bóp, xương cốt đào hoa đã tê dại, nàng khóc nức nở, cắn bả vai hắn, đồ khốn. Chàng khi dễ ta, Tần Nghiêu Huyền bị đau đớn làm thanh tỉnh, hắn vô cùng thanh tỉnh, Đánh giá thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhũ hoa bé nhỏ in dấu nắm ngón tay, nụ hoa bị hắn liếm láp cắn rách, vừa đỏ vừa sưng. Hai tay sờ hoa huy tê bị căng ra tận cùng, một mảnh dấp dính, là GM thủy của nàng, còn có tinh dịch của hắn. Ngón tay không tự chủ xoa âm hạch, đào hoa lại hừ hừ, không được, đã làm rất nhiều, không có ước được nữa, thử lại lần nữa xem. Tần Nhiêu Huyền đi vào cúc huyệt nàng, cắm ngón tay vào huyệt trước, ông nàng trong tư thế nữ hài đang khóc lóc vô cùng yêu kiều, quả nhiên bản thân hắn thích nàng, cũng điên rồi, như lời Vân Tiên nói, bộ dạng của hắn bây giờ, không cách nào nhập đạo so với chúng tiên gia có cái gì khác nhau, mà mấy tiên gia này, so với ma tộc năm đó có gì khác biệt. Tàn nhẫn trói đào hoa trong phòng, dùng các loại dâm cụ tránh cho nàng cô đơn lạnh lẽo khó nhịn. Tần Nhiêu Huyền khổ tu thanh tâm cả tháng, lúc lén nhìn thiên đạo, rốt cuộc phát hiện ra một chút chữ, sổ mệnh sinh tử, thiên đạo luân hồi, cực thịnh tất suy, cực suy tất thịnh. Chúng tiên gia cảm giác tới kiếp chính là thiên giới kiếp, nếu là kiếp tất có cách giải, yêu ma nhân gian làm loạn, Tần Nhiêu Huyền tất phải tự mình ứng chiến, giống như năm đó tàn sát hết ma tộc. Chúng tiên nghe nói thiên tôn tự mình ứng chiến, đương nhiên là nhẹ nhàng thở ra, chỉ duy nhất hắn mới có thể một trận chiến giết hết toàn bộ ma tộc, dù là yêu quái, chúng có thể tạo ra sóng gió gì, nhất định phải mang ta theo sao. Tần Nhiêu Huyền mặc y phục trắng rực rỡ, tay cầm cổ kiếm lên, đào hoa lại nhớ tới sát ý của hắn trước kia, sợ hãi vô cùng, ta không đi theo có được không, ta ở đây chờ chàng về, ta cam đoan sẽ ngoan ngoan, mấy ngày nay chàng cho ta ăn. Nhiều dương tinh như vậy, ta có thể chịu đựng được một hồi lâu đó, nhưng ta không muốn cùng nàng tách ra. Cảm giác có cái gì rời khỏi khống chế của hắn, Tần Nhiêu Huyền không giấu giếm nữa. Ta nghĩ ta và Hoa Nhi phải từng giây từng phút bên nhau. Đôi mắt như sao trời của hắn lộ ra khao khát, tựa như một phàm nhân có dục niệm. Đào Hoa trầm mặt cúi đầu, gương mặt phím hồng, nhẹ gật đầu. Vậy chàng không ngại ta vô dụng sao? Nàng chỉ là một hoa đào tinh, kết quả cũng không làm được, có thể giúp hắn cái gì? Hoa Nhi chỉ cần nằm trên vạt áo ta, nhìn ta hóa giải kiếp nạn thiên giới. Tần Nhiêu Huyền hôn nàng, suy nghĩ 10 vạn năm tiếp theo, thậm chí lâu hơn, thậm chí suy nghĩ nên dùng tư thế gì hầu hạ ta. Đại bại hoại, Đào Hoa xấu hổ vung tay đánh hắn, đợi hắn quay người, thần sắc cô đơn nói, nhưng một cây đào, có thể sống lâu như vậy sao? Tần Nhiêu Huyền tự hồ không nghe thấy, Đào Hoa cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Nhân gian so với cảnh tượng trên thiên giới làm người ta sợ hãi, giống như địa ngục, khắp nơi là tử thi chết đói, chỉ có yêu quái ăn thịt người hoành hành, chó ven đường cũng gặm da người, nhưng vương hầu quân tướng nơi tường cao vẫn ca múa tưng bừng như trong cảnh thái bình. Phong ấn xong, Tần Nhiêu Huyền rút kiếm trong tay, cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng dễ chịu, chỉ là yêu quái mà thôi, một kiếm của hắn có thể quét cả trăm dặm, chờ trừ toàn bộ yêu ma. Chỉ còn cần xem nhân gian có mệnh số như thế nào nữa mà thôi. Thậm chí không cần mất thời gian như năm đó tàn sát ma giới. 3 ngày, thiên hạ đã thái bình. Nhưng, đơn giản như vậy là xong ư. Nhân gian đại họa, chi kiếp thiên giới, dễ dàng như thế sao? Tần Nhiêu Huyền chụp tay lên hoa đào trên ngực, đang muốn nhỏ giọng trấn an, sợ làm nàng kinh sợ nhưng trước ngực lại rỗng tuếch. Tiên gia đang ăn mừng sau lưng ăn nhau nhau ngã xuống đất, ma tộc mượn chướng khí tiên gia tràn ngập mà chui ra. Tiên gia và ma tộc cư hồ luân hồi trong cái vòng luẩn quẩn, 10 vạn năm trôi qua, hôm nay cũng nên thay đổi rồi. Tần Nhiêu Huyền trông thấy người trong ngực hắn ngày đêm nhiễm một thân máu, cánh hoa đào kiều diễm nhỏ máu, còn phát ra sắc tử khí. Năm đó ta không giữ lại bất kỳ cái gì của ma tộc, từ khi nào người đi vào cơ thể Hoa Nhi, chiếm ý thức của nàng. Tần Nhiêu Huyền rút kiếm chĩa vào cổ nàng, một giọt máu nhỏ ra, nhưng hắn không tiến thêm một tấc, đương nhiên là thiên đạo giúp ta. Ngươi điên cuồng ngang ngược lâu như thế cũng nên chết rồi. Nhưng Tần Nhiêu Huyền cười khẽ một cái, đạo nào giúp đỡ cho ma tộc, thiên đạo thịnh vượng, vạn vật sô cẩu, thịnh cực chúng sinh, suy thì chúng tử. Ma tộc chiếm ý thức Đào Hoa còn chưa bấm tay niệm chú đã bị Tần Nhiêu Huyền một chưởng đánh vỡ. Ngươi xem, thiên đạo không giúp ngươi, bất quá là thiên hạ này bỏ mình mà thôi. Nhưng thiên tôn còn sống, thiên hạ sao có thể diệt vong. Tần Nhiêu Huyền thò tay sờ trán Đào Hoa, ý bảo nàng hồi phục tinh thần, nhưng nữ hài mở mắt, đụng phải lòng hắn đột nhiên dùng lực, muốn đoạt thanh kiếm trên người hắn, làm gì đó, Tần Nhiêu Huyền quả nhiên nổi giận, ta không biết, tựa như lúc từ cây đào đi ra, ta cái gì cũng không biết, nước mắt không ngừng rơi xuống, Đào Hoa giống như rõ ràng vì sao những ngày qua mình đần độn, ngủ mãi không đủ, Nàng nhận tinh khí của Tần Nhiêu Huyền biến nó thành yêu lực tinh thuần, dù là pháp thuật thiên tôn cũng không cách nào giúp nàng. Thanh kiếm này muốn đâm vào trái tim ai, không phải do nàng làm chủ, đừng gây rắc rối. Tần Nhiêu Huyền nghe thấy đạo tâm mất đi tiếng nói hoàn toàn, nương theo sóng gió động trời sau lưng, núi lở băng tan, vạn người chết chìm, hắn chỉ lồng ngực mình nói, lại đây, ta không làm được. Đào Hoa không ngừng lắc đầu, không có chàng, ta sẽ chết đó. Thiên đạo nếu muốn tiêu diệt, thiên hạ này tận rồi, đương nhiên chúng ta đều chết. Hắn ôm nhu an ủi, đại đạo luân hồi, nghìn năm, vạn vạn năm, lúc thiên đạo mở lại, ta sẽ trở về tìm Hoa Nhi, nhưng ta không làm được, nàng chính là người thiên đạo phái tới giết ta. Tần Nhiêu Huyền bước lên một bước, nắm chặt cổ tay Đào Hoa, trì hoãn lên tiếng, uống máu tươi của ta, phá hỏng đạo tâm của ta, vây hãm ta sa đọa, sao nào, bước cuối cùng này cũng không làm được sao? Đào Hoa muốn nói không phải, nàng thật sự lo Tần Nhiêu Huyền chết mới đi ra ngoài, làm sao có thể hại chết hắn, thiên đạo hành sự, ta và nàng là người chơi cờ. Kiếm bị trong tay nàng bị nắm chặt, thiên hạ một mảnh hỗn độn, ánh sáng cũng không dư ra một chút, khó giải tử kiếp. Tần Nhiêu Huyền thở dài nói, nhưng thiên đạo cũng không tệ bạc với ta, mấy tháng này, ở cùng Hoa Nhi một chỗ rất vui vẻ, so với quá khứ 10 vạn năm vui vẻ hơn nhiều, nếu như có thể, ta thật muốn ở lại với Hoa Nhi, nhưng thiên hạ không còn nữa, tiên gia loạn lạc, nhân gian ảm đạm, hắn sống được sao, mấy này nữa thiên đạo hủy diệt tất cả, hắn còn muốn ở lại. Tần Nhiêu Huyền tự hỏi, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lựa chọn không trong tay hắn, hắn chỉ có thể yên lặng chờ tử kiếp, chờ hoa đào tinh đâm thủng lồng ngực, lưỡi dao sắc bén xuyên qua da thịt, máu tươi lại mà màu hồng nhạt, tựa như có những cánh hoa đào bay khắp nơi. Hoa Nhi không làm được, ta cũng muốn cùng Nhiêu Huyền ở cùng một chỗ. Linh thể dần tiêu tán, máu huyết hắn rót vào không ngừng tràn ra, cuối cùng nàng biến thành một cành đào khô. Tần Nhiêu Huyền khiếp sợ muốn nói gì đó, ngón tay chưa kịp bắt lấy, thiên lôi đã đánh xuống, lách mình trốn thoát, càng ngày càng lớn, đợi cho thiên lôi ngừng lại, tất cả chỉ còn một mảnh hỗn độn, thi thể cũng không tìm được, chỉ còn một cành đào thấm máu của hắn, đã là suy cực, vạn vật tro tàn, thậm chí chỉ còn mình hắn đối mặt với chân trời đen kịt, cho tới khi ánh sáng xà xuống, mưa xuân rơi xuống, cho tới khi mầm nhỏ ngoi lên, đã là bao nhiêu năm, 10 vạn năm hay 100 vạn năm hay thậm chí lâu hơn, những con khỉ nhỏ đã biến thành người hết rồi, hắn rốt cuộc cũng đợi được tới mùa xuân trở lại, cành cây khô nứt mầm nhỏ, chờ nó chậm rãi lớn lên nở hoa. Ở cửa thôn nhỏ có trồng một gốc đào, có một người không nói chuyện với ai, cũng không ở chung với ai, ngày ngày ngây ngốc chờ mặt trời mọc rồi lặn. Thế nhân nói hắn là quái vật, hắn nghe không hiểu, cũng khinh thường nghe, chỉ là chờ đợi quá lâu, lâu tới nỗi tên của mình hắn cũng quên. Gió ngừng thổi, những quả đào rơi xuống, tất cả đều đắng. Hắn thật sự rất nhanh chết đói chết khát, nói chuyện đi, chàng có ăn đào hay không? Dưới vì sao trong bầu trời đêm, hắn giật mình mở to mắt, nghe thấy một giọng nói mềm mại còn non hơi sữa. Hoa đào tinh ngồi ở đầu cành không rõ phải hắn tưởng tượng hay không, thân thể trơn bóng trần trụi bé nhỏ, tay cầm một quả đào, cười hì hì nhảy xuống hỏi hắn, Nhiêu Huyền, tại sao chàng không nói chuyện? Hoa Nhi, hắn mở miệng, không nói được nhiều từ, chờ đợi lâu những lời dài dòng đã tiêu tán, ta đợi nàng đã lâu lắm rồi, những thứ nhỏ nhặt đó là vô dụng. Nhưng ta sẽ kết đào nha. Đào Hoa ôm cổ hắn, chủ động hôn một cái. Còn có, ta tự mình tu luyện thành tinh đó. Lần này ta không tới giết chàng đâu. Hả? Tần Nhiêu Huyền nhẹ nhàng nở nụ cười. Những thứ đã chuẩn bị trong lòng từ lâu không có cơ hội nói đã bị Hoa Đào Tinh nói trước. Ta muốn chàng. Phiên ngoại này tới đây là hết. Vì sao nói thiên tôn giống như tâm ma? Bởi vì tiểu Đào Hoa vừa xuất hiện đạo tâm của hắn tự vẫn rồi. Thế nên thiên hạ đại loạn. Cho nên gọi là hoa đào kiếp, thiên hạ phái hoa đào tinh tới giết hắn đấy. Dựa theo lời số mệnh, 10 vạn năm làm thiên tôn cũng nên chết rồi. Thiên hạ hưng thịnh hay tàn suy cũng là một cái vòng luẩn quẩn luân hồn. Nhưng ai biết tiểu Đào Hoa vậy mà tránh né quy tắc sinh tồn, lựa chọn tự sát. Vì vậy Tần Nhiêu Huyền đáng thượng phải cô đơn chờ đợi hơn nửa cái vòng luân hồi, chờ đợi một cành đào nở hoa kết quả. Cũng may, tiểu Đào Hoa mới này sẽ kết quả. Người mẹ như ta đây cũng thấy an ủi. Đương nhiên thiên tôn thì làm không được nữa á, Nhiêu Huyền à, làm phàm nhân đi, chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết đợi bao lâu. Hoa đào chỉ ra hoa kiếp trước chỉ ra hoa không kết được quả đã tiên đoán trước kiếp đó họ không thể bên nhau, Hoa đào kiếp này có thể kết đào, như vậy, kiếp này họ có thể viên mãn rồi vui vẻ. Bạn đang nghe truyện Khi Quân Vi Hoàng tại website audiosach.bv. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện.